Toàn chức pháp sư 58 chương 562 vong linh tập thôn chương 562. Vong linh tập thôn thứ hai hỏa diễm lại một lần nữa hướng về con kia tàn sát hai cái thôn dân xác thối bay đi. Nổ tung hỏa đoàn thậm chí ngay cả bên cạnh một rào chắn cũng đồng thời đốt cháy lên. Đại vũ hạ thấp một chút hỏa diễm uy lực. Con kia xác thối trên người hỏa bị tưới tắt đến rất nhanh. Tên kia gọi là Hồng Tuấn thanh niên xem thường thổ một ngụm nước bọt. Giả như không phải này đại vũ, xác thối sớm đã bị chính mình hai cái hỏa tư bắn cho nát rồi, xác thối cũng chưa chết. Nó loạn choa loạn choạng chạm lên, mở ra tràn đầy máu tươi miệng liền hướng về thanh niên Hồng Tuấn gầm rú lên. Thân thể đều bị nổ đến không được dạng. Có thể này vong linh tốc độ không chút nào hạ thấp. Nó tứ chi điên cuồng hướng về Hồng Tuấn đánh tới. Hồng Tuấn trên bàn tay lại xuất hiện một cái hỏa tư. Nhưng đáng tiếc lần này hỏa tư quăng sau khi rời khỏi đây nhưng không có trong số mệnh di động với tốc độ cao vong linh. Liền cái kia trên người bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi vong linh đã đi tới Hồng Tuấn trước. Sợ đến Hồng Tuấn cả khuôn mặt đều trắng lui lại, một ông già âm thanh từ bên cạnh vang lên. Chính là trước lấy thuốc trưởng thôn Tạ Tang. Tạ Tang quanh thân có làn sóng đang lăn lộn. Theo hắn cao giọng hét một tiếng, một đạo mãnh liệt dòng lũ vang lên ào ào hướng về xác thối cuốn tới. Xác thối mới vừa dược một nửa, thân thể liền bị bạo lãng cho đánh rơi xuống, chìm vào đến dòng lũ bên trong sau. Con này xác thối lập tức mất đi hết thảy hành động lực, theo hung mãnh bạo lãng bị mạnh mẽ vọt tới cọp gỗ rào chắn ở ngoài. Cọp gỗ xanh thắm bị xông vỡ, xác thối cũng bị vọt tới chỗ rất xa, đã không có một điểm uy hiếp. Các thôn dân thấy cảnh này sau mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt trưởng thôn là một tên cấp trung pháp sư. Không phải vậy gặp phải loại này biến chủng vong linh bọn họ thật không biết nên làm thế nào cho phải. Kiêu ngạo tự đại, suýt chút nữa làm mất đi mạng nhỏ Tạ Tang đi tới Hồng Tuấn trước, hừ lạnh một tiếng. Hồng Tuấn này mới phục hồi tinh thần lại, vẫn cứ một bộ ninh ngoan không thay đổi dáng vẻ. Hắn không để ý đến trưởng thôn giáo huấn, bước nhanh hướng về Tô Tiểu Lạc đi đến. Lại phát hiện cái kia không biết từ đâu chạy tới giá kẻ ngu si chính đỡ Tô Tiểu Lạc. Trong mắt lóe ra một tia tức giận. Cứu người nhưng là hắn, làm sao biến thành tiểu tử này đi lấy lòng. Đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện biến chủng vong linh, tại sao đột nhiên sẽ nhô ra. Tô Tiểu Lạc nhìn con kia bị trùng đến rất xa vong linh thi thể. Ai biết được. Bất quá Tiểu Lạc ngươi cứ việc yên tâm. Có ta Hồng Tuấn ở, những kia vong linh căn bản thương không được ngươi. Hồng Tuấn nói rằng. Lúc này, Trương Tiểu Hầu cũng không biết nơi nào cầm một cái màu đen ô lớn, đang muốn giúp còn ở gặp mưa Tô Tiểu Lạc cho dơ lên đến. Ai biết cái kia Hồng Tuấn một cách liền đoạt mất. Tức giận nói một câu. Cảm tạ. Sau đó mình và Tô Tiểu Lạc cộng đồng chống cái này tán. Đem Trương Tiểu Hầu lượng ở một bên. Tô Tiểu Lạc đang suy nghĩ biến chủng vong linh sự tình. Không chú ý tới bọn họ tranh giành tình nhân sự. Hồng Tuấn nhưng là hiện lên khóe miệng. Mang theo vài phần cười nhạo nhìn Trương Tiểu Hầu. Ta nghĩ đi kiểm tra một chút bộ thi thể kia. Tô Tiểu Lạc nói thật. Ta cùng ngươi đi. Trương Tiểu Hầu lập tức nói rằng. Ngươi vẫn là đàng hoàng ở trong thôn ở lại đi. Liền ngươi này ngay cả mình là ai cũng nhớ không rõ kẻ ngu si. Vong linh lợi hại bao nhiêu ngươi vừa nãy không thấy sao. Đừng đến thời điểm lại có thêm biến chủng vong linh xuất hiện. Cái thứ nhất chạy chính là ngươi. Hồng Tuấn đẩy một cái Trương Tiểu Hầu. Một cái tay khác như ảo thuật như thế giấy lên một tiểu đoàn hỏa diễm. Mang theo vài phần khoe khoang ý vị. Đừng ngây thơ như vậy có được hay không. Tô Tiểu Lạc nguyết một cái. Liền chính mình mặc vào lướt xuống áo tơi hướng về rào chắn ở ngoài đi tới. Tiểu Lạc a, vẫn là đừng đi quá nguy hiểm. Tạ Đại Thần nói rằng. Một vị ngăm đen cụ ông cũng gật đầu một cách nói. Đúng đấy, ra làng có thể nguy hiểm hơn. Nhất định là nguyền rùa. Ta liền nói đây là nguyền rùa. Trước cái kia sợ đến hồn phi phách tán tiêm mặt thôn dân kêu lên. Cậu tử, ngươi có thể hay không đừng cả ngày chính mình dọa chính mình. Hồng Tuấn nói rằng, Tạ Tang mặt không hề cảm xúc đứng ở một bên. Lúc này trong thôn phần lớn người cũng đã đi ra. Nhìn thấy cái kia hai cỗ đấm máu thi thể sau một cái sợ đến thất kinh. Dồn dập vây quanh ở trưởng thôn tạ tang bên cạnh. Làng ăn đặc thù nước giếng lớn lên. Chỉ cần mỗi tháng ẩm nhất định nước giếng. Liền sẽ không bị đến vong linh công kích. Vì lẽ đó làng hơn nửa không phải rất cần pháp sư. Nhưng cân nhắc tới đây cách tần lính tương đối gần. Chưa chừng xuất hiện yêu tộc tới nơi này kiếm ăn. Yêu tộc có thể không ăn chúng nó cái trò này. Vì lẽ đó bình thường trong thôn sẽ có như vậy một hai pháp sư. Bình thường cũng là trưởng thôn. Hiện tại biến chủng vong linh xuất hiện, duy nhất có thể cùng vong linh đối kháng pháp sư liền có vẻ đặc biệt trọng yếu. Tiểu Lạc, ngươi đi xem cái kia xác thối đến cùng chuyện gì xảy ra. Hồng Tuấn ngươi theo đi. Để ngừa bên ngoài còn có loại này vong linh. Phúc Đại, ngươi cũng đừng theo tới. Ngươi không phải bản thôn người không có chịu đến nước xếp tầm bổ. Phổ thông vong linh đều sẽ tập kích ngươi. Tạ Tang nói rằng. Trưởng thôn Tạ Tang lại gọi mấy cái khác sự can đảm khá lớn thanh niên cùng đi vào. Tô Tiểu Lạc mang theo những người này xuyên qua bị bão lãng sông ra cọp gỗ rào chắn hướng về làng bên ngoài đi. Xác thối bị trùng đến rất xa. Ít nói có 100-200 mét. Nguy cư thôn các thôn dân đến tối cũng sẽ không dễ dàng đi ra làng. Vong linh không công kích bọn họ quy không công kích bọn họ. Nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện loại kia oán khí ngập trời thấy sẽ động đồ vật liền giết quái vật vong linh đây trong thôn những người khác đều không có can đảm đi ra ngoài. Dồn dập vây quanh ở cọp gỗ rào chắn địa phương rất xa nhìn. Hiện tại là trạng vạng. Màn mưa mông lung dưới dẫn đến tia sáng càng thấp hơn. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra phía ngoài đến 300-400 mét phạm vi. Nếu như lại quá cách một hồi, thiên hoàn toàn đen nên cái gì đều không nhìn thấy. Tô Tiểu Lạc, Hồng Tuấn cùng với mặt khác ba tên thanh niên đều đến xác thối trước mặt. Tô Tiểu Lạc là y nữ cho nên đối với thi thể thật không có cái gì e ngại. Nàng ngồi xổm người xuống kiểm tra lại này cổ xác thối. Nhanh một chút đi. Một thi thể không có gì đẹp đẽ. Hai thanh niên run rẩy không dám ở nơi này bên ngoài ở lâu thêm nửa khắc. Hồng Tuấn cười nhạo bọn họ nói. Có ta ở. Các ngươi sợ cái trứng a cũng đúng. Cũng đúng. Hồng Tuấn ca nhưng là hỏa hệ pháp sư. Cấp thấp cấp thứ ba pháp sư này thả ở bên ngoài cũng là rất lợi hại chứ khác một thanh niên cũng nói. Đó là. Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày đến cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên. Mấy người kia vội vàng hỏi dò, này xác thối đến tột cùng là tại sao công kích bọn họ. Đây chính là một bộ phổ thông vong linh. Tô Tiểu Lạc đến ra cái kết luận này nói. Cái kia làm sao có khả năng. Chúng ta đời đời kiếp kiếp uống nước giếng. Bản thân liền là chịu đến bảo vệ. Huống hồ chúng ta tháng trước chúng ta nhà nhà còn tiếp nhận rồi nước giếng thần nghi thức. Làm sao có khả năng bị vong linh công kích? Trong đó một thanh niên nói rằng, Tô Tiểu Lạc đang trầm tư trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Hồng Tuấn ngược lại không là rất lưu ý. Vừa định muốn lên tiếng an ủi vài câu thì, đột nhiên màn mưa phủ cận truyền ra một mảnh làm người nghe sợ nổi da gà âm thanh. Như là tha rụi thân thể, như là nhai, nghiền ngấm thịt thối. Như là then chốt giao hưởng. Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới ở đại vũ rầm trong tiếng càng ngày càng rõ ràng. Ta trời ạ, một người trong đó thanh niên kêu lên sợ hãi. Hồng Tuấn vừa nghiêng đầu, thình lình phát hiện mưa rào xối xả bên trong từng đôi tinh hồng con mắt chính nhìn chòng chọc vào mấy người bọn hắn. Người sống toàn chức pháp sư 58 chương 563 phong. Phong bản chương 563 phong. Phong bàn à còn chưa các loại chờ đại gia phản ứng lại đây. Một con tốc độ bò cực nhanh rượu thi lập tức vọt tới. Lập tức liền tóm lấy một người trong đó thanh niên. Sau đó đem hắn tha ra thật xa mấy mét. Cứu. À thanh niên kia không kịp hô lên cứu mạng. Nhất thời vài cái bò sát rượu thi liền nhào tới trên người hắn. Trong khoảnh khắc đem hắn xé gặm đến máu thịt tung tóe. Mặt khác hai cái người thanh niên đều dọa sợ chạy đi liền hướng trong thôn chạy đi. Đầy đất nước bùn. bọn họ liền quăng ngã mấy dao trên mặt ô thủy đều không có công phu đi lau. Không còn mệnh hướng về làng cọp gỗ rào chắn bên trong chạy đi. Nhưng mà phong linh tốc độ còn nhanh hơn bọn họ quá hơn nhiều. Lập tức mấy cái xác thối liền từ hai bên xông tới. Một người trong đó thanh niên bị tóm lấy cánh tay hai bên. Lập tức liền bị chia hết hai cái cánh tay. Đỏ tươi suối máu thủy dâng trào cứu mạng. Cứu mạng a thanh niên hô to. Miễn cưỡng chạy về cọp gỗ rào chắn vị trí. Cả người hồn đều không có. Hoàng hôn càng trầm. Màn mưa càng dày đặc. Vây quanh ở cọp gỗ nơi thôn dân còn không biết xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận tên này thanh niên một thân đồng bạn máu tươi chạy trốn sau khi trở lại. Các thôn dân lúc này mới ý thức được thôn xóm chu vi trải rộng cái kia cái gọi là biến chủng vong linh ba. Cứu ta. Cứu ta không bao lâu. Trên người bị tóm ra vài điều vệt máu Hồng Tuấn cũng chạy về. Cùng trước cái kia hăng hái pháp sư dáng dấp so với. Hắn giờ khắc này như hai người khác nhau cùng vừa nãy trốn về thanh niên không có gì khác nhau. Đều lui lại. Nhanh đẩy ra Tạ Tang quát to một tiếng. Màu xanh lam tinh quý ở trước mặt hắn vẽ ra. Cấp tốc hóa thành một đảo thủy ngự bao vây lấy Hồng Tuấn. Có một tầng thủy ngự bảo vệ sau. Hồng Tuấn lúc này mới đưa một cái khí. Hắn nghẹn ngào một thoáng kêu lên. Thật nhiều. Thật nhiều vong linh. Chúng nó. Chúng nó. Các thôn dân một mảnh thất kinh. Chỉ xuất hiện một con biến chủng vong linh cái kia còn có thể lý giải. Vì sao làng chu vi vong linh toàn bộ bắt đầu công kích bọn họ? Lẽ nào bọn họ đã không hề bị đến nước giếng thần che chở sao? Này không phải mang ý nghĩa bọn họ là một đám rơi vào lang lãnh địa cửu sao tiểu lạc đây? Tô tiểu lạc đây Trương Tiểu Hầu đột nhiên nắm lấy Hồng Tuấn. Tỏ rõ vẻ nộ hồng kêu lên. Ta không biết, ở phía sau đi. Hồng Tuấn toàn bộ đều co quắp ở nơi đó. Đúng quần vị trí hỗn tạp nước mưa truyền ra một luồng tao vị Trương Tiểu Hầu vứt đi Hồng Tuấn. Bay thẳng đến cái kia trùng xấu rào chắn chạy đi. Phúc Đại. Đừng đi kẻ ngô si. Ngươi đi chịu chết sao trưởng thôn. Trưởng thôn. Có vong linh bò lên rồi Tạ Tang nguyên vốn còn muốn kéo lao ra Trương Tiểu Hầu. Có thể vừa quay đầu thình lình phát hiện có mấy cái móng vuốt thật dài xác thối dĩ nhiên leo lên cọp gỗ rào chắn. Xanh mượt con mắt đói bụng nhìn chằm chằm cái này tất cả đều là người sống làng. Một mảnh đói bụng tiếng gầm gừ hưởng lên. Càng ngày càng nhiều vong linh xuất hiện ở làng cọp gỗ rào chắn nơi. Các thôn dân nhìn ra tất cả đều há hốc mồm. Căn bản không biết làm sao đi đối mặt những này sinh linh đáng sợ. Phúc Đại. Ngươi đi đâu đại trong mưa? Một cái nhu nhược bóng người xuất hiện ở cọp gỗ rào chắn bên. Nàng vừa nghiêng đầu phát hiện Trương Tiểu Hầu đi ra ngoài sông ra ngoài. Trương Tiểu Hầu đột nhiên sát trụ chân, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc bình yên vô sự trở lại, nhất thời mừng rỡ như điên. Ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Trương Tiểu Hầu chạy tới, một bộ căng thẳng đến có chút không biết làm sao đến dáng dấp. Ta dùng hương thuốc dẫn mở ra chúng nó. Mau trở lại trong thôn. Chúng ta thật giống đánh mất nước giếng thần phù hộ. Chu vi đều là vong linh. Tô Tiểu Lạc lôi kéo Trương Tiểu Hầu liền chạy vào làng. Nhưng mà mới vừa vào làng. Lại phát hiện làng cái kia lầy lội nhà gỗ trên đường thình lình xuất hiện vài chỉ vượt thi. Chúng nó dùng thật dài móng vuốt xé ra những kia tay không tấc sắt thôn dân thi thể. Chính đang tham lam hưởng dụng thôn dân nội tạng thấy cảnh này Tô Tiểu Lạc cả người đều ngây người. Liền ngay cả cọp gỗ rào chắn cũng đã không có tác dụng sao. Những kia để vong linh kính sợ tránh xa hôi một chẳng lẽ cũng mất đi hiệu lực làng kêu thảm liên miên. Máu tươi lấn vào nước mưa khắp nơi đều có. Từng cái bóng người quen thuộc ngã xuống. Nhìn ra Tô Tiểu Lạc nước mắt cũng đã đi rơi xuống. Đến cùng làm sao đến cùng là làm sao Tô Tiểu Lạc khóc chiến lên. Đối mặt này đáng sợ tàn sát. Nàng tinh thần trên khó có thể chịu đựng. Trong thôn mỗi người đối với nàng mà nói liền như người thân. Có thể hiện ở tại bọn hắn ngã vào trong vũng máu. Ngâm ở trong nước bùn. Thay đổi những kia hung tàn. Tranh áp vong linh đồ ăn. Bì bị kéo xuống đến. Thịt bị gặm sạch sẽ. Liền một cái xương sọ đều không buông tha. bị cắn ra vô số lỗ thủng. Nguy cư thôn đời đời kiếp kiếp đều được nước giếng thần phù hộ. Người khác nghe tiếng đã sợ mất mật, vong linh đối với bọn hắn đến nói không lại là mạn không mục đích động vật. Có người nói bọn họ là một vị thần linh hậu duệ. Những kia dơ bẩn vong linh là không dám xâm phạm bọn họ những này con trai của thần linh dân. Nhưng còn bây giờ thì sao, phù hộ bọn họ thần đã đem bọn họ vứt bỏ sao? Tùy ý bầy xúc sinh này đạp lên bọn họ những này thành kính tín đồ sinh mệnh đại vũ đúc. Đánh vào mỗi người trên người không cách nào chống đối. Liền dường như vong linh tập kích. Tàn nhẫn đến không hề có một chút điểm thương hại, nước mưa dày đặc. Trương Tiểu Hầu đứng ở hầu như nửa quỳ ở trong nước bùn Tô Tiểu Lạc bên cạnh. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn mờ mịt. Phong, phong. Tô Tiểu Lạc bất lực ngẩng đầu lên. Nhìn như một cách đầu gỗ giống như Trương Tiểu Hầu. Không biết trong miệng hắn ở đây lẩm bẩm cái gì. Phúc Đại. Ngươi trốn đi. Ngươi không phải làng người. Hay là thôn chúng ta thật sự gặp phải nguyền rủa. Những kia vong linh chính là hướng về phía chúng ta những người này đến. Tô Tiểu Lạc thấp giọng nói rằng. Phong. Trương Tiểu Hầu vẫn cứ đứng ở nơi đó. Tô Tiểu Lạc cũng không có chú ý tới dưới chân của hắn có từng đạo thâm quần sắc tinh quý chính đang phát hỏa. Thế nhưng. Phát hỏa quá trình phi thường vất vả. Liền dường như não bộ của hắn tồn tại ký ức cản trở như thế. Tinh đồ cũng có chút đứt quãng. Phong. Phong bàn rốt cục. Chí nhớ cái kia đồ hình ở trong đầu hiện lên, Trương Tiểu Hầu quanh thân thình lình xuất hiện một luồng loạn lưu. Theo hắn một loại bản năng vung lên hai tay. Thoáng chốc đầy trời màn mưa lại bị nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chuyển động. Theo một cái xoắn ốt quý tích cao tốc bàn chuyển là phong, có một luồng cực cường phong chính đang khuấy lên đại vũ. Đại vũ bị điên cuồng thu nạp đến cái kia long quyển bên trong. Hóa thành quấn quanh bàn lên một cái dòng nước cơn lúc hốt hốt hốt hốt hốt phong chi long bàn xuất hiện ở thôn trên đường. Cái kia vài con chính đang tàn sát thôn dân dù thi lập tức bị hút vào nói này quái vật khổng lồ bên trong. Cơn lúc ở di chuyển. Chu vi mấy cái nhà lá toàn bộ bị vụt lên từ mặt đất. Vô số đống cỏ khô cùng gỗ cũng lẫn vào đến phong bàn bên trong. Mà bị cuốn vào cái kia vài con vong linh càng là đang cùng gỗ trong đụng chạm nát thành một mảnh phong cực kỳ táo bạo. Nhưng không có cuốn vào bất luận cách nào thôn dân. Con đường địa phương tất cả đều là hướng về phía những kia hung tàn vong linh đi. Toàn chức pháp sư 58 chương 564 chương 564. Tràn vào thôn xóm vong linh cũng không phải đặc biệt nhiều lắm. Nhưng liền như vậy vài con liền đủ để cho mang đến hủy diệt đả kích. Trưởng thôn Tạ Tang một người căn bản cứu không được nhiều người như vậy. Thế nhưng, nay táo bảo phong bàn sau khi xuất hiện, bốn con rùa thi lập tức bị quyển đến không trung. Sống sờ sờ cắn giết đây là, những kia bị cách này phong bàn long quyển cứu được thôn dân phục hồi tinh thần lại sau. Hoàn toàn không thể tin được nhìn Trương Tiểu Hầu phương hướng. Tô Tiểu Lạc cũng như thế kinh ngạc cực kỳ nhìn bên cạnh điều khiển cuồng phong lực lượng Trương Tiểu Hầu. Nàng hay là đoán được Trương Tiểu Hầu là một cách đi ra mạo hiểm thợ săn. Có thể tuyệt không nghĩ tới Trương Tiểu Hầu sẽ là một cái cấp trung pháp sư. Trưởng thôn Tạ Tang đối phó vài con vong linh kỳ thực là có chút vất vả. Đỏ sức hồi lâu đều không thể đem những kia tốc độ nhanh vong linh cho đánh giết. Nhưng là Trương Tiểu Hầu này một cách phong bàn chính là thuấn sát. Thuấn sát dòng giã bốn con rượu thi phong bàn thiên la Trương Tiểu Hầu lại họa tinh đồ. Thoáng chốc một cái khác khí thế càng thêm to lớn xoay tròn cuồng phong xuất hiện. Xoay tròn cuồng phong hình thành dày đặc phong chi bích trướng, lập tức đem một đám thôn dân toàn bộ lung quát tiến vào. Trương Tiểu Hầu lại khống chế phong chi bích trướng. Không cho chúng nó co rút nhanh. Các thôn dân ở phong trong mắt liền như là bị cơn lốc bảo vệ lại đến như thế. Những kia đói bụng vong linh chỉ cần bổ một cách đến phong bàn thiên la phong chi bích trướng trên. Liền trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ vong linh là ngu xuẩn. Chúng nó chỉ biết hướng về vật còn sống trên nhào. Phong bàn thiên la bên trong có mười mấy cái tụ tập cùng nhau chạy trốn thôn dân. Chúng nó càng là đói bụng tham lam. Liền càng đi cách này phong chi phép thuật trên nhào. Bị chết cũng càng nhiều. gần 10 con vong linh toàn bộ đụng vào phong bàn thiên la trên, lập tức bị quét sạch, bị chết thấu triệt. Hai cái phong hệ phép thuật từ trên trời giáng xuống, đem cái kia mười mấy con sông vào đến làng vong linh giết đến sạch sẽ. Để những thôn dân kia suýt nữa quỳ lại phong chi thần minh phù hộ. Trưởng thôn Tạ Tang giết chết cái cuối cùng xác thối. Có chút không dám tin tưởng nhìn cái này bị chính mình gọi thành kẻ ngu si xấu thanh niên. Tạ Tang một người căn bản đối phó không được mười mấy con vong linh. Ngay khi vong linh tập thôn một khắc đó, hắn liền biết thôn trang cũng bị đổ sát sạch sẽ. Vạn vạn không nghĩ tới này hủy diệt làng đáng sợ đồ vật bị tiểu tử ngốc này hai cái phép thuật giết sạch sành sanh. Tạ Tang biết hắn khả năng là pháp sư, nhưng từ chưa từng nghe tới cái tuổi này có tu vi như thế pháp sư. A, khóc cái gì, khóc cái gì, hiện tại là khóc thời điểm sao? Mau mau đều trốn đến tỉnh xíu đi. Trưởng thôn Tạ Tang hướng về chu vi những kia không hề có một chút năng lực chống cự thôn dân kêu to một tiếng. Toàn bộ tàn sát quá trình kỳ thực cũng không đến bao lâu. Tử thôn dân nhưng có mười mấy người, bị thương càng nhiều vô số kể. Trời mới biết bên ngoài có còn hay không càng nhiều vong linh, làm trưởng thôn hắn nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Tình diếu, đây là bọn hắn làng phát sinh tình huống đặc biệt tị nạn địa phương. Mật thất bình thường đóng kín, lại chôn sâu ở ngăn cách cái khác vong linh thổ những thạch tầng trung. Hiện tại đại gia nhất định phải nắm lấy một ít đồ ăn, thủy, sưởi ấm đồ vật chạy trốn tới tỉnh diếu bên trong. Không kịp chia buồn, các thôn dân mang tới chính mình đồ vật dồn dập chạy trốn tới tỉnh diếu bên trong. Vẫn chưa hoàn toàn vào đêm, có thể toàn bộ thôn trang liền không có một bóng người. Ở lại lầy lội trên đường chính là từng cách chảy xuôi thành khê đỏ tươi chi thủy. Thôn dân thi thể cũng không kịp xử lý, ngâm ở trong nước. Tử trạng đều phi thường thê thảm. Kỳ quái chính là, ngoại trừ trước cái kia mười mấy con vong linh, liền cũng không còn sinh vật vong linh khác hướng về trong thôn dũng. Trên thực tế thôn xóm ở ngoài còn có rất nhiều cái khác sinh vật vong linh bò thổ mà ra. Có thể chúng nó đối với thôn trang không có chút nào cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngửi được hôi một mùi vị sau, mặc dù bay tới mùi máu tanh cũng không có để chúng nó rời bước tới đây. Mưa rơi thoáng bằng phẳng một chút, kéo dài như châm. Làng ở ngoài, một cái màu xám áo tơi chậm rãi ở màn mưa bên trong ấm ra. Hàng tre trúc trước đấu bồng khổng lồ, che khuất cái này áo tơi nam tử mặt. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hắn vậy có chút tiêm cầm. Người này hướng về làng khẩu đi mấy bước, liếc mắt một cái phía trước tích tí tách lịch trời mưa vũng máu. Vẫn còn có những khác pháp sư. Áo tơi thanh âm nam tử như hàn như gió bay ra. À, nam tử bên cạnh. Vài con hình thể cường tráng xác thối chính phát sinh đói bụng khó nhịn tiếng kêu. Chúng nó cách tên này áo tơi nam tử bất quá mấy mét khoảng cách. Thế nhưng chúng nó không có công kích áo tơi nam tử. Trái lại là như người hầu như thế đứng ở sau lưng hắn vài bước khoảng cách. Thi thể thưởng cho các ngươi. Áo tơi vô tình nói rằng. Vừa dứt lời. Cường tráng xác thối lập tức liền hướng về những kia giải rác ở thôn trang thôn dân thi thể nhào tới. Từng cách điên cuồng như chó giữ trốn tỉnh diếu hữu dụng không. Ha ha ha ha ha, áo tơi nam tử đột nhiên xoay người biến mất ở màu đen màn mưa bên trong. Lưu lại cái kia cười gằn thanh dung nhập vào trong gió sét ở làng bầu trời vang vọng. Vũ liền rơi xuống ba ngày. Cũng may Mạc Phàm là một cái rộng rãi nam nhân. Hiểu được dùng cành cây trên đất hỏa phương cách cùng liễu như dưới cờ năm quân giải buồn. Vũ không xuống, chúng ta có thể ra đi. Tùy Tùng A Lực từ sơn động ở ngoài đi trở về, mở miệng nói với mọi người nói. Làm sao, các ngươi còn muốn đi hoa thôn? Ải Nam nhìn mấy người này. Nhất định phải đi. Mạc Phàm nói rằng. Mộng A cũng như thế gật đầu. Ta nói hai vị. Ta biết thực lực các ngươi xuất chúng chắc Việt. Nhưng ta rất sớm đã nghe người khác nói hoa thôn phủ cận có sát uyên. Nếu như chúng ta không cẩn thận dẫm đến sát uyên, mấy trăm cái mạng đều phải chết cái thấu triệt. Ải Nam nói rằng, hoặc là lùi tiền, hoặc là ra đi. Mạc Phàm rất trực tiếp nói, lùi tiền không thể. Ải Nam nói rằng, cái kia ra đi, ta cũng phải đến hoa thôn một chuyến. Ta đến mấy năm không về Dương Dương thôn. Tuy rằng ta không biết ta thúc tại sao tổng không cho ta trở lại, nhưng lần này trở lại liền nhìn thấy làng không còn. Nói cái gì cũng phải hiểu rõ. Tráng Nam một mặt nói thật. Tráng Nam tên là Phương Cây Non. Ở biết cái này Khôi Ngô anh nông dân danh tự này thời điểm, Bất Lương Mạc Phàm chí ít nở nụ cười có một canh giờ. Phương Cây Non là Dương Dương thôn người. Bởi vì không phải rất yêu thích làng loại kia đóng kín liền chạy thành phố lớn đi tới đến mấy năm. Nhưng năm trước hắn trở lại cổ đô thời điểm, hắn thúc thúc không cho hắn về thôn. Nguyên bản Phương Cây Non cho rằng là trong thôn bài xích hắn cái này ruồng bỏ tổ tông người, cho nên mới ở cổ đô pha trộn. Có thể lần này trở về nhưng không nghĩ tới toàn bộ làng không gặp rồi chung quy là người nhà. Nói cái gì cũng phải đem bọn họ mất tích nguyên nhân cho tìm ra đến. Mà phải tìm được đáp án dĩ nhiên là chỉ có đi sát vách hoa thôn. Chỉ có Ải Nam đánh trở lại chủ ý, vì lẽ đó hắn trên căn bản là bị điều khiển đi rồi. Đi tới hoa thôn một đường hiếm thấy thái bình, cũng gặp phải thành đàn vong linh. Nhưng dùng hôi toán đều hữu kinh vô hiểm quá khứ. Chỉ là đến hoa thôn sau, mọi người lại là bị không có một bóng người thôn trang cho đụng phải đầu ấp mơ hồ. Hoa người trong thôn làm sao cũng mất tích toán chức pháp sư. 58 chương 565 thiên cách, chương 565 thiên cách. Đi vào đến trong thôn, thôn xóm trên đường nhỏ khắp nơi bừa bộn, có bị hủy xấu nhà gỗ, cũng có khắp nơi rải rác đống cỏ khô, còn có một chút màu nâu vết máu bôi lên. Rất rõ ràng nơi này đụng phải công kích, nhưng là tại sao không có một người đây? Ai khát chết ta rồi, chỉ mong giếng này không có ô uế. Ải Nam nhìn thấy chính giữa thôn có một cái giếng, liền lập tức chạy tới đem đầu đi xuống tìm kiếm. Ải Nam nhìn thấy chính là tất đen xì cái giếng sâu. Ngay khi hắn suy nghĩ làm sao đem thủy đánh tới đến thời điểm, đột nhiên gương mặt từ dưới giếng tập hợp đi ra, hầu như cùng Ải Nam mặt thiếp ở cùng nhau. Hai tấm mặt đều là dọa một cái. Ải Nam sau này tỏa ngã xuống. Mà trong giếng cũng truyền đến tầng tầng phúc đông một tiếng, tất cả mọi người quay lại. Thấy Ải Nam dáng dấp kia liền biết trong giếng có người. Đem cái kia rơi đến trong giếng người mò đi ra. Cả người thấp lục người thanh niên trẻ nhìn thấy bọn họ đều nói người sống. Đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là Hồng Tuấn? Tráng Nam đúng là nhận ra người thanh niên này đến, vội vàng tụ hợp tới. Ngươi là? Nha, ngươi là sát vách thôn Ấu Miêu A? Hồng Tuấn nhận ra Tráng Nam đến. Làng phát sinh cái gì? Làm sao không có một người? Ngươi biết chúng ta Dương Dương thôn người đều đi đâu không? Tráng Nam Phương Cây Non nói rằng. Thôn các ngươi người đi đâu ta không biết. Bất quá ta trước phải xuống cùng đoàn người môn lên tiếng chào hỏi. Nếu không ra thông khí đại gia đều muốn nhìn gần chết. Hồng Tuấn nói rằng. Một cách không lớn tỉnh. Thế nhưng bên trong nhưng có hơn trăm cái thôn dân từ bên trong lần lượt từng cách bỏ ra ngoài. Điều này làm cho Mạc Phàm nhìn ra có chút há hốc mồm. Giếng này là đến sâu bao nhiêu mới có thể chứa đủ nhiều người như vậy? Thôn dân lần lượt từng cách bò đi ra, tụ tập ở tỉnh vùng này, không dám dễ dàng rời đi khu vực này đến làng những nơi khác. Đến cuối cùng, một nam một nữ đồng thời từ trong giếng bò lúc đi ra. Mạc Phàm cả người đều trợn to hai mắt, gắt gao chừng mắt cái kia nam. Nguyên bản Mạc Phàm cho rằng hắn ngay lập tức sẽ nghênh lại đây, nhưng là hắn chỉ là đi theo cô bé kia bên người. Liền như vậy từ bên cạnh mình đi tới. Đối với liền đứng ở chỗ này chính mình thờ ơ không động lòng. Cùng người xa lạ như thế, Mạc Phàm còn chưa từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại liền ngẩn người tại đó. Thừa dịp Trương Tiểu Hầu không đi xa, một cách liền tóm lấy hắn. Bờ, ngươi, ngươi làm gì thế? Nói chuyện nhưng là Tô Tiểu Lạc. Nàng chừng một chút đột nhiên ra tay với Trương Tiểu Hầu, cách này người ngoại lai. Ngươi không quen biết ta? Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu cũng nhìn Mạc Phàm, trong đôi mắt tràn đầy mê man. Ngươi biết hắn? Tô Tiểu Lạc trong lòng vui vẻ, vội vội vàng vàng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm há miệng, liếc mắt nhìn vẫn cứ biểu hiện chất phác Trương Tiểu Hầu, lại liếc mắt nhìn bên cạnh kỳ quái phản ứng nữ hài Tô Tiểu Lạc. lẽ nào là trong truyền thuyết mất trí nhớ người trước mắt này rõ ràng là Trương Tiểu Hầu. Mặc dù hiện tại càng gầy gò đến mức cùng một cái giống như con khỉ. Có thể Mạc Phàm nhìn một chút hàng này một cái chân mao liền có thể nhận ra. Nhìn căn bản không có nhận ra mình Trương Tiểu Hầu. Dù cho cái tên này có vẻ như thật sự mất trí nhớ, Mạc Phàm vẫn là đem hắn vồ tới, tầng tầng cho hắn một cái ôm ập. Không chết là tốt rồi, con mẹ nó ngươi không chết là tốt rồi. Mạc Phàm vỗ vỗ hắn, lại hít vào một hơi thật sâu. Nắng sớm nhưng vẫn bị mây đen mông gọt đi một tầng ánh sáng lộng lẫy. Rơi ra ở thôn này thời điểm liền cũng là đen tối không rõ. Vũ là ngừng, vân nhưng không có tán, suốt ngày trồng chất ở mảnh này hàm trì nơi phía trên. Phúc đại, nhà không Trương Tiểu Hầu còn tưởng rằng ngươi đời này liền muốn khi làm một cái gỗ có người tới đón ngươi rồi. Tô Tiểu Lạc khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạn nói. Ta không đi. Trương Tiểu Hầu như là sợ mất đi cái gì, vội vội vàng vàng nói với Tô Tiểu Lạc. Như vậy sao được? Bằng hữu ngươi nói ngươi là quân nhân. Hắn sẽ mang ngươi trở lại trị liệu. Không cho phép ngươi mất trí nhớ liền chữa khỏi cơ chứ. Tô Tiểu Lạc nói rằng. Ta, Trương Tiểu Hầu nên làm sao biểu đạt trong lòng hắn muốn nói, chỉ là như vậy nhìn kỹ Tô Tiểu Lạc. Mạc Phàm đứng ở một bên, rất dễ dàng liền nhìn ra mất trí nhớ sau Trương Tiểu Hầu tựa hồ đối với cô bé này rất là ỉa lại. Bất quá, ngẫm lại cũng là, Trương Tiểu Hầu trên người nhiều như vậy thương ngưng kết thành ba. Sau gáy đến tiếp cận gò má giáp vị trí còn có một cái thật dài ba vết. Có thể sống sót toàn bằng số may gặp phải là y nữ Tô Tiểu Lạc. Cái gì có đi hay không, chúng ta quyết định thừa dịp thiên còn sáng, mau mau rời đến cổ đô đi. Hồng đi tới đối với Trương Tiểu Hầu cùng Tô Tiểu Lạc nói rằng. Muốn rời khỏi làng sao? Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu lên hỏi. Đúng đấy, làng đã không an toàn, lại ở lại chúng ta toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này. Hồng Tuấn nói rằng. Nói Hồng Tuấn chỉ một hướng khác. Trưởng thôn Tạ Tang đã ở động viên người trong thôn thu thập bọc hành lý. Ta cũng cảm thấy các ngươi sớm một chút rời đi chỗ thị phi này khá hơn một chút. Mạc Phàm gật gật đầu. Được rồi Trương Tiểu Hầu, vậy chúng ta cùng đi. Tô Tiểu Lạc nở nụ cười. Trương Tiểu Hầu hung hăng gật đầu. Có thể thấy hắn đã hóa thân làm Tô Tiểu Lạc tùy tùng. Nàng đi đâu? Hắn liền đi đâu? Mạc Phàm nhìn Trương Tiểu Hầu cái kia phó chư giảng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lão tử thiên tân vạn khổ tới nơi này tìm ngươi, ngươi nhưng ở đây tán gái. Người trong thôn ý kiến xuất hiện phân kỳ. Một ít cố chấp người kiên quyết nơi nào cũng không đi. Tình nguyện trốn ở trong giếng sinh hoạt sống quá lần này cửa ải khó cũng không muốn đến làng ở ngoài địa phương. Dưới cái nhìn của bọn họ đi ra làng khả năng sẽ càng chóng chết. Trưởng thôn Tạ Tang đắc ý tư là di chuyển, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tổ chức lên những kia đồng ý rời đi làng người. Nhưng mà, chân chính đồng ý rời đi làng người cũng không như trong tưởng tượng nhiều lắm. Tuyệt đại đa số người dĩ nhiên lựa chọn lưu lại. Làng đều như vậy. Các ngươi còn lưu chờ chết ở đây sao? Tô Tiểu Lạc có chút tức giận đối với làng những kia lão cố chấp môn hô. Đúng vậy, phải đi cùng đi đi, ở lại trong thôn chỉ có thể bị vong linh giết chết, chúng ta đã mất đi che chở. Cái kia gọi là cậu tử thanh niên nói rằng, chúng ta đã quyết định. Một người đàn ông tuổi trung niên đặt mông ngồi ở bên giếng bờ. Nơi này đến cổ đô làm sao cũng có hay. Ba thiên lộ trình. Chúng ta nhất định phải ở bên ngoài ngốc hai cái buổi tối. Vậy thì là chịu chết a. Một vị đại thẩm nói rằng, bạn của Trương Tiểu Hầu sẽ hộ tống chúng ta đến cổ đô, chỉ cần đến ngoại thành tường chúng ta liền an toàn. Tô Tiểu Lạc kế tục khuyên. Mấy cái tuổi trẻ em bé, cách nào có thể đối phó bên ngoài những thứ đó a? Ngược lại chúng ta sẽ không đi sắc trời không còn sớm. Các ngươi phải đi liền mau tới lộ đi. Nhiều trì hoãn liền thêm một phần nguy hiểm a. Một ông già nói rằng. Tô Tiểu Lạc cắn môi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Ở lại chỗ này khẳng định là tử. Những kia vong linh căn bản là không thèm để ý đại gia có phải là uống nước giếng. Không thèm để ý những kia hôi cọp gỗ. Coi như trốn đến tỉnh Diếu cũng bất quá là tạm hoãn kế sách. Không có cách nào bảo mệnh a. nếu là quyết định của bọn họ, khuyên nữa nói cũng vô dụng. Phải đi người đến cửa thôn tập hợp, sau 10 phút chúng ta liền xuất phát. Nhớ tới mang thật hôi toán trưởng thôn Tạ Tang quả đoán nói rằng. Toàn chức pháp sư 58 chương 566 hộ tống thôn dân chương 566. Hộ tống thôn dân làng hơn 100 người chỉ có đại khái hơn 30 người đồng ý rời đi. Trong đó càng nhiều chính là người trẻ tuổi. Tạ Tang nhìn thấy có nhiều người như vậy ở lại trong thôn, không khỏi thở dài một hơi. Tô Tiểu Lạc còn ở thử nghiệm khuyên bảo, nhưng những người kia chỉ là dục bọn họ mau chóng rời đi. Không có biện pháp khác, hơn 30 người không thể làm gì khác hơn là trên lưng bọc hành lý khởi hành đi tới cổ đô. Hướng về làng bên ngoài đi. Mạc Phàm trong lòng âm thầm kỳ quái. Nguy cư thôn người hẳn là tự mang hôi toán hiệu quả. Nói thí dụ như tráng nam loại kia. Trước chiến đấu kịch liệt như vậy. Vong linh số lượng nhiều như vậy. Đều không có một cái vong linh đi công kích sẽ không một điểm phép thuật hắn. Nếu là như vậy. Bọn họ đi tới cổ đô dọc theo con đường này hẳn là rất an toàn mới đúng đấy. Tại sao bất kể là ra thôn vẫn là không ra thôn. Đều một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Ta nói rồi làng có nguyền rủa, các ngươi ở lại chỗ này đều phải chết, đi nhanh lên đi. Cái kia gọi là cậu tử thanh niên nói rằng. Cậu tử đừng gầm gầm gừ gừ. Tạ Tang quát lớn một tiếng. Rời đi làng. Chính là ruồng bỏ tổ tung. Các ngươi không sống quá ngày hôm nay buổi tối a. Vẫn là đàng hoàng ở tại trong thôn. Chúng ta có nước giếng thần bảo hữu. Một tên bà lão ở đại gia trước khi đi còn không ngừng mà nhắc tới. Này một nhắc tới. Dĩ nhiên thật sự có mấy cái tư tưởng ngoan cố lưu lại. Liền người rời đi mấy lại giảm ít đi một phần. Mạc Phàm đối với chuyện này không cách nào làm ra bất kỳ cái gì phán đoán. Hắn cũng không biết đến tột cùng là ở lại trong thôn sẽ an toàn. Vẫn là trốn đến cổ đô bên trong mới là sách lược vẹn toàn. Hắn càng không cách nào thế trong thôn này người làm quyết định. Hắn có thể làm chính là trợ giúp Tô Tiểu Lạc hộ tống những này đồng ý rời đi làng người đến cổ đô. Dù sao Tô Tiểu Lạc là huyên để mình ăn nhân cứu mạng. Một nhóm đại khái 30 người. Tạo thành một đội ngũ rời đi làng. Đối với Mạc Phàm. Liễu Như. Phương Cây Non. Ải Nam mà nói chính là đường cũ trở về. Mộng A cùng hắn hai cái tùy tùng cũng không có ở hoa thôn lưu lại quá lâu. Bọn họ đối với hộ tống sự tình cũng một chút hứng thú đều không có. Rất sớm nói đừng rời bỏ. Mộng A sau khi rời đi. Mạc Phàm trong lòng vẫn cứ có chút ngạc nhiên. Không biết ba người bọn hắn đến mảnh này hỗn loạn trên đất đến tột cùng muốn tìm cái gì. Phải làm gì. Vốn là mùa này liền trú ngắn xạ trường. Hơn nữa mây đen khí trời, tử khí thì càng thêm tùy ý. Tử khí càng dày đặc. Vong linh càng nhiều. Không tới đồ ăn. Vong linh liền cần dựa vào nuốt tử khí đến tăng lên chúng nó chính mình thi cách. Này cùng những kia nghĩ hết tất cả biện pháp lên cấp trở thành càng mạnh hơn sinh vật yêu ma không hề khác gì nhau. Thôn dân thể lực cũng không tệ, một cách ban ngày liền đi không ít lộ trình. Ban ngày đại gia đều là an toàn. Vì lẽ đó đi lên tâm tình khá là thả lỏng. Có thể 3 giờ chiều qua đi. Một tầng không tên mù mịt liền bao phủ ở trong lòng. Đồng thời theo thời gian trôi đi liền càng ngày càng hoảng hốt. Ai cũng không dám khẳng định uống nước giếng lớn lên bọn họ có hay không còn nắm giữ nước giếng thần che chở. Cũng không dám hứa chắc Trương Tiểu Hầu vị bằng hữu này có hay không đáng tin. Đi đường này đi, liền không trải qua Dương Dương thôn. Trưởng thôn Tạ Tang đối với đầu lính Mạc Phàm nói rằng. Như vậy đi càng nhanh hơn sao Mạc Phàm liếc mắt nhìn địa đồ. Phát hiện thẳng tắp đi dù như thế nào đều là sẽ trải qua Dương Dương thôn. Con đường này địa hình chập trùng. Trên bản đồ nhìn qua ngắn. Nhưng kỳ thực muốn tốn không ít thời gian. Tin tưởng ta đi. Ta không ít ở vùng này hoạt động. Trưởng thôn Tạ Tang nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu, dựa theo trưởng thôn Tạ Tang chỉ thị tiếp tục tiến lên. Dạ dần dần đến. Các thôn dân hiển nhiên đối với trưởng thôn Tạ Tang cùng Pháp sư Hồng Tuấn tương đối tin mặc cho. Không tự chủ liền hướng bọn họ nơi đó tới gần. Còn kém ôm lấy hai vị này Pháp sư. Tô Tiểu Lạc chu vi cũng có một đống người. Cô nương này ở trong thôn hiển nhiên rất có uy vọng. Đại gia ở loại này di chuyển dưới không tự chủ lựa chọn tin tưởng y nữ Tô Tiểu Lạc. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Tô Tiểu Lạc nhặt được thằng ngốc kia tiểu tử thực lực kinh người. Lúc trước tập kích làng vong linh chính là bị hắn hai cái phong hệ phép thuật cho tiêu diệt. Liễu Như, ngươi đến đội ngũ mặt sau bảo vệ những kia đứa nhỏ. Mạc Phàm mở miệng nói với Liễu Như. Liễu Như gật gật đầu, sẵn một câu, chính ngươi cũng cẩn thận. Trước tiên xem tình huống. Chúng ta có hôi toán. Thôn dân có nước giếng che chở. Giả như vong linh không công kích chúng ta. Chúng ta cũng mau mau đi xuyên qua. Rõ ràng. Trưởng thôn nói tới con đường này xác thực càng thêm bằng phẳng đi lên thông thuận rất nhiều. Không qua đêm là đến. Cách đó không xa đã truyền đến một chút vong linh nạn đói bình thường tiếng kêu. Nghe được cũng làm người ta sợ hãi trong lòng. Ta nói Mạc Phàm đại huyên đệ. Thật nếu như bị vong linh công kích. Chúng ta căn bản là bảo vệ không được nhiều người như vậy. Ải Nam tiến đến Mạc Phàm trước mặt, nhỏ giọng nói. Mạc Phàm đương nhiên biết. Vì lẽ đó chỉ có thể cầu khẩn những thôn dân này cách gọi là che chở cũng không có mất đi hiệu lực. Thật giống. Bọn họ đối với chúng ta không phản ứng. Ải Nam ánh mắt nhìn quét cách đó không xa vài con trước thời gian rời giường vong linh. Ân. Mạc Phàm nín thở ngưng thần. Tiếp tục tiến lên. Như thế một đám người theo lý thuyết tức giận hẳn là rất nặng. Dễ dàng hơn trêu chọc vong linh tập kích. Thế nhưng đã đi rồi có chừng 1 km. Những kia vong linh đều đối với bọn họ đám người kia không có phản ứng gì. Này liền cho thấy bất kể là hôi toán vẫn là thôn dân nước xếm che chở. Đều không có mất đi hiệu lực. Nhìn thấy vong linh như thường ngày cũng không công kích bọn họ. Các thôn dân cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đi lên lộ đến vậy càng thong dong một chút. Bằng không một cách mỗi bước ra một bước hãy cùng bàn chân có châm tự. Kỳ quái. Chúng ta nước giếng thần che chở không thành vấn đề. Có thể ngày đó tại sao gặp phải nhiều như vậy vong linh công kích đây Tô Tiểu Lạc trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Lẽ nào liền cái kia một đám là biến chủng vong linh. Muốn nói như vậy chúng ta lớn như vậy phí hoảng hốt thiên cách thật sự liền không ý nghĩa. Hồng Tuấn nói rằng. Tô Tiểu Lạc ở đâu? Cái này Hồng Tuấn ngay khi cách nào? Cái tên này thật sống quên lúc trước gặp phải nguy hiểm thì chính mình một người liền chạy. Tô Tiểu Lạc trước đây cũng không cảm thấy này Hồng Tuấn làm sao không được. Hiện tại thấy thế nào cảm giác người này rất đáng ghét. Đừng nói câu nói như thế này, mặc kệ như thế nào đến cổ đô, chúng ta mới thật sự là an toàn. Trưởng thôn Tạ Tang đúng là rất nhất định phải thiên cách. Một bên Mạc Phàm cố ý liếc mắt nhìn trưởng thôn Tạ Tăng, mơ hồ cảm thấy người trưởng thôn này có ẩn dấu. Dù sao trưởng thôn mới là cái kia tối kiên định bảo vệ tổ tông quy của người. Một đêm an ổn. Hết thảy vong linh đều đối với như thế một đại đội người không phản ứng chút nào. Thở phào nhẹ nhõm sau khi. Lần trước vong linh tập thôn liền càng làm cho người ta khó mà giải thích. Ban đêm không có uy hiếp. Hừng đông dù cho trong lòng mây đen càng là quét tới. Hơi làm nghỉ ngơi sau khi. Đại gia liền tiếp theo chạy đi. Mau chóng trở lại cổ đô. Mạc Phàm huyên đệ, ngươi cảm thấy đây là một chuyện gì xảy ra? Ải Nam đẩy một cách Mạc Phàm, nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Ta làm sao biết, ta đối với nơi này lại không biết. Mạc Phàm nhìn Ải Nam. Phát hiện Ải Nam rõ ràng có lời muốn nói. Liền những mày nói tiếp. Ngươi có phải là đoán được cái gì khà khà? Không nói gạt ngươi. Ta thật biết điểm sự. Vậy còn là nhận thức phương cây non trước. Chương 567 ban ngày bị tập kích có cái gì ngươi liền nói Mạc Phàm không vui nói. Ngươi không nhớ rõ sự tình tránh mưa sơn đồng thu ta đã nói với ngươi cái kia rồi. Ải Nam cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn người trong thôn xóm. Thấy bọn họ đều ở phía sau. Lúc này mới yên tâm nói ra khỏi miệng. Nhớ tới. Đó là ngươi năm trước giết huyết thú phát hiện. Làm sao giết xong huyết thú. Chúng ta cái kia một đội người dự định tới trước Dương Dương thôn nghỉ ngơi. Kết quả nửa đường gặp phải một đội thăm dò đội ngũ mới từ Dương Dương thôn rời đi. Bọn họ đưa cho chúng ta một ít tiếp tế phẩm. liền chúng ta trực tiếp dựa theo con đường bằng phẳng dễ đi hơn này trở về cố đô. Trở về cố đô sau đó không lâu ta liền nghe nói thăm dò nhân viên toàn bộ mất tích. Ải giọng nam âm ếp tới rất thấp, một bộ sẽ không để cho bất cứ người nào nghe thấy dáng dấp. Khi hắn phát hiện bên người Mạc Phàm ngoại trừ Trương Tiểu Hầu mất trí nhớ kẻ ngu si ra cũng không có người khác, liền không có quá để ý. Ăn, phỏng chừng là nửa đường bị vong linh giết đi. Huyên để ta quân đội đội ngũ cũng là nửa đường ngộ vong linh. Mạc Phàm nói liếc mắt nhìn bên cạnh Trương Tiểu Hầu. Kha kha, ta vừa bắt đầu cũng cảm thấy. Nhưng ngươi biết ta gặp phải cái kia thăm dò đội nói với chúng ta cái gì không? Ải Nam nở nụ cười, tỏ rõ vẻ gian tà mùi vị. Nói cái gì? Mạc Phàm lập tức hỏi. Bọn họ nói Dương Dương thôn căn bản không có một người, gọi chúng ta không cần phải đi. Ải Nam nói rằng. Mạc Phàm nghe được đầu óc mơ hồ. Thế nhưng Trương Tiểu Hầu ở bên cạnh nghe đến mấy cái nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ này nhưng không tên cả người run lên. Cặp con ngươi mê man kia đột nhiên hơi co lại. Ngươi nói chuyện này có kỳ quái hay không? Trưởng thôn cũng cố ý để chúng ta đi không phải trải qua con đường Dương Dương thôn kia. Rất rõ ràng có cái gì dẫn đến trưởng thôn Tạ Tang cũng không hy vọng hướng về nơi nào đây. Ải Nam nói tiếp. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn trưởng thôn Tạ Tang cúi đầu trầm tư một chút. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, sau khi trải qua buổi tối thứ hai, mọi người như trước bình yên vô sự. Vượt qua đêm nay, bọn họ cách cố đô liền gần vô cùng. Nói vậy tiếp theo một cách ban ngày liền có thể đến phủ cận cố đô. Trời đã sáng. Lên tinh thần chúng ta liền không nghỉ ngơi. Ngày hôm nay trước khi trời tối liền có thể đến cố đô. Hồng Tuấn lôi kéo cổ họng đem mọi người toàn bộ gọi tỉnh lại. Hồng Tuấn, ngươi ở bên ngoài học mấy năm ma pháp, đợi được cố đô ngươi có thể cho mọi người tìm tới nơi ở sao? Một vị thôn phụ hỏi. Yên tâm, Hồng Tuấn vỗ lồng ngực, một bộ việc này bao ở trên người ta dáng vẻ. Ai, xem ra chúng ta là vượt qua nguy hiểm, còn cho là chúng ta bị nước giếng thần vứt bỏ đây. Cậu tử, xem ngươi nói những câu nói kia làm mọi người sợ hãi đến. Hừ, các thôn dân xăm ba câu. Từng cái trên mặt đều có nở nụ cười. Hai cái buổi tối đều an toàn vượt qua. Tiếp theo lộ trình cách ban ngày này liền có thể đi xong. Bọn họ đã không cần lại vì là tính mạng lo lắng. Bởi vì là ban ngày, mọi người đi được cũng khá là rải rác. Mạc Phàm nhưng vẫn là ở phía trước nhất của đội ngũ cho mọi người mở đường. Ải Nam một đường nói lại nhảy cách không để yên. Cái tên này lại tập hợp đến tìm Mạc Phàm tán gẫu các loại anh hùng sự tích hắn khi thợ săn. Mạc Phàm đối với Ải Nam khịt mũi con thường. Thuận miệng cũng thổi một làn sóng sự tình mình Bác Thành ngưu bơ. Nguyên lai ngươi là đến từ Bác Thành A, Bác Thành bằng hữu ta có thể nhận thức không ít. Ải Nam lập tức kinh hỉ nói rằng. Ngươi làm sao sẽ nhận thức Bác Thành người? Mạc Phàm ngược lại không rõ. Há, ta thường với bọn hắn tán gẫu. Bọn họ nói là tai nạn sau bị chính phủ thu xếp đến cố đô. Trước đây ở tại khu thu xếp khá là vùng ngoại ô. Sau tới một người gọi Mục Bạch có tiền công tử mua một con đường phô bán ma thạch nguyên liệu. Những dân Bác Thành chạy nạn kia nguyên lai thu xếp tới được đều ở làm việc cho hắn. Ải Nam nói rằng. Mạc Phàm sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó nhớ tới sự tình lúc trước thu xếp tai nạn. Nào biết thu xếp các nạn dân Bắc Thành có mấy cái phương hướng. Một nhóm là hướng về Thượng Hải vùng ngoại thành. Một nhóm là đến cố đô. Mạc Phàm lựa chọn Thượng Hải. Được toại nguyện được thu xếp trong phòng ở rất vùng ngoại thành. Nghe Ải Nam vừa nói như thế mới nhớ tới đến. Còn có một nhóm người Bắc Thành là bị thu xếp đến cố đô Tây An A hiếm thấy tha hương ngộ đồng hương. Chờ sau khi trở lại cố đô dù như thế nào cũng muốn đi xem bọn họ một chút. Ta cho tới ma thạch cũng bình thường phóng tới cửa hàng bọn họ bán. Ải Nam tiếp theo thao thao bất tuyệt nói rằng. A, bỗng nhiên một tiếng hét thảm từ phía sau đội ngũ truyền ra. Trong giết gào thê thảm mang theo hiệu quả quá thống khổ mà vặn vẹo. Không có dấu hiệu nào vang lên như vậy làm toàn đội người giật nảy mình. Ải Nam tiếng nói im bặt đi. Mạc Phàm cũng quay đầu đi. lại phát hiện một mảnh xương máu ở trong đám người bắn lên. Ngay sau đó là các thôn dân một mảnh rít gào giải tán, lập tức vong linh. Có vong linh biểu thúc bị mang xuống. Chết rồi. Hắn chết rồi, lại là một tiếng thét chói tai đáng sợ. Một tên thôn phụ sợ đến hướng về bên cạnh kinh hoàng chạy trốn, ngã nhào trên đất. Trong tùng đổ đất bùn đột nhiên chui ra một cái thật dài thi trảo. Thi trảo lực lượng rất lớn, mạnh mẽ đánh xuyên qua thôn phụ thân thể. Người xem bùn cũng bắt đầu co giật, nơi này cũng có cứu ta không nên hốt hoảng. Mọi người không nên hốt hoảng. Thôn dân càng là chạy tứ tán, càng là bị vong linh tập kích. Mạc Phàm ánh mắt quét tới, thình lình phát hiện những vong linh kia nguyên bản chỉ ở ban đêm qua lại dĩ nhiên trực tiếp từ trong đất bò đi ra, chính tập kích những người như con ruồi không đầu tán loạn. Mới mấy giây thời gian, máu liền chảy đến đâu đâu cũng có, tiểu nương của ta a. Những vong linh này nghịch thiên rồi. Ban ngày đi ra giết người, ải nam giết gào lên. Ngươi đi mặt bên, Liễu Như, bảo vệ tốt những đứa nhỏ kia, đừng để cho bọn họ chạy tản đi. Mạc Phàm vừa chạy vừa hướng về Liễu Như hô. Càng ngày càng nhiều vong linh từ trong đất chui ra. Thôn dân nước giếng thần che chở đối với những vong linh này tới nói căn bản không hề tác dụng. Thậm chí mục tiêu những vong linh này chính là những thôn dân này. Thường ngày vong linh sau khi đánh giết một cái vật còn sống liền sẽ lập tức gặm cắn cuồng thực. Quanh thân vong linh cũng sẽ bởi vì mới mẻ huyết vị, thịt vị mà dâng lên đi. Có thể những vong linh này căn bản là không phải vì ăn. Giết xong một cái lập tức truy cái kế tiếp. Thuần túy chính là giết chóc lôi ấm tật tinh lang cử ảnh. Đinh Mạc Phàm nhìn thấy thôn dân bị liên tục sát hại, trong lòng cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Lúc này tự nhiên không lo được bảo tồn cái gì, có thể dùng tới cái gì liền toàn bộ dùng tới. Nhưng là thôn dân đã bị dọa đến mất đi lý trí, bắt đầu bốn phía chạy tứ tán. Dưới tình huống này Mạc Phàm căn bản không cứu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị xác thối khoan ra trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Hầu tử, nhâm chứng. Mạc Phàm vừa muốn cùng Trương Tiểu Hầu nói chuyện. Trương Tiểu Hầu mất đi ký ức cũng không có nghĩa là không có thông minh. Còn nhớ làm sao chiến đấu, hắn lập tức sử dụng tới nham hệ cấp trung ma pháp đến. Liên tục hai cái nham chứng lập tức hình thành sơn bình núi nhỏ, mạnh mẽ ngăn cản những thôn dân hoảng không chọn lộ kia ở trong khu vực này. Đồng thời ngăn cản một đám vong linh nhào vào. Liễu Như đem những tiểu dù kia vào trong nham chứng bảo vệ đến. Bùn đất nơi này bị Trương Tiểu Hầu cứng đờ. Sẽ không có vong linh khoan ra. Mạc Phàm nhảy đến trên nham thạch sơn bình, hướng về còn ở bên ngoài Liễu Như hô. Toàn chức pháp sư 58 chương 568 vong linh thiếu niên chương 568. Vong linh thiếu niên tình huống làm đến quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người đều không hề phòng bị. Ai có thể nghĩ tới chỉ có buổi tối mới xảy ra không vong linh dĩ nhiên ban ngày liền tập kích người. Đồng thời đều là một đám giết chóc cuồng thi. Chờ Mạc Phàm mạnh mẽ đem cuộc diện khống chế lại thời điểm thôn dân đã chết rồi có khoảng một nửa. Biến cố phát sinh cái kia trong nháy mắt Mạc Phàm liền toàn lực ở giết vong linh. Giả như thôn dân không chạy loạn, chăm chú ôm thành đoàn, tử vong người nhất định chỉ có ban đầu cái kia mấy cái. Từ trong đất khoan ra vong linh đều là xác thối cùng dược thi. Mạc Phàm một cái phép thuật có thể tiêu diệt chúng nó một mảnh. Làm sao trước thiên đinh vạn trúc, một khi xảy ra bất chắc quyết không thể chạy loạn. Kết quả gặp phải sự tình thôn dân đem hết thảy đều đã quên, chỉ biết chạy trốn, bọn họ ngược lại là đem mình đưa lên tuyệt lộ. Trương Tiểu Hầu nham hệ đưa đến rất tốt bảo vệ hiệu quả. Hắn đã chế tạo ra một cách hoàn toàn do sơn bình vần quanh nham thạch quyển. Chỉ cần ở nham thạch trong vòng thôn dân đều bình yên vô sự. Những kia vong linh muốn tập kích chúng nó nhất định phải bò lên trên này cao 7-8 mét nham thạch bích trướng. Trưởng thôn Tạ Tăng, ải nam đều đứng ở nham thạch bích trướng phía trên. Tổ chức những kia vong linh bay lên đến. Xác thối nhảy lên năng lực bình thường thôi, nhưng vượt thi móng vuốt sắc bén, bò lên nham thạch bích trướng đến cực nhanh. Hai người bọn họ liền phụ trách đem bò lên vượt thi cho đánh thành cho. Trương Tiểu Hầu ở nham thạch trong vòng, Một mặt duy trì cái này nham thạch phòng ngự, mặt khác phòng ngừa có vong linh nhảy vào đến tàn sát. Mạc Phàm cùng Liễu Như hai người thì lại ở nham thạch quyền ở ngoài. Còn có một chút thôn dân đầu óc trống rỗng chạy loạn. Bọn họ không thể không đuổi theo cứu bọn họ. Cách đó không xa, Liễu Như Như ninh con gà con như thế bóp lấy cái kia gọi là cẩu tử thôn dân. Cũng là thôn này dân gọi là lấy tốt. Mạng chó rất lớn. Mấy cái vong linh đuổi theo một cái trung niên thôn dân. Hắn ở Liễu Như đuổi tới trước không có gặp phải vong linh công kích. Cứu! Cứu ta! Một người thiếu niên tiếng khóc hô to, chân của hắn bị một con rùa thi xé ra, thâm cùng xương. Liễu Như thấy thế, trực tiếp ninh cẩu tử nhảy lên một cái. Khác nào bay lượn, nàng lập tức mềm mại rơi vào gã thiếu niên này trước. Liễu Như buông ra cẩu tử, hai tay thành trào, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên cạnh vạch tới. Thoáng chốc 10 đạo màu máu phong mang hướng về hai bên tản đi. Dường như 10 chuôi bay lượn màu máu liêm đao chém về phía muốn nhào tới ba con xác thối. Ba con xác thối trực tiếp bị bay lượn màu máu liêm đao chém thành vài đoạn, thân thể cứng ngắc ngã vào Liễu Như bên cạnh. Tiểu đệ đệ, ngươi cùng sau lưng ta. Liễu Như đem hắn phủ lên. Lúc này, một bên cẩu tử liếc mắt nhìn thiếu niên, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn run rẩy chỉ vào Liễu Như đỡ lên đến thiếu niên này kêu lên. Hắn không phải chúng ta thôn. Cẩu tử gọi thời điểm đã chậm. Ngay khi Liễu Như đi phù thiếu niên thời điểm, thiếu niên trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt ruột tiếu. Hắn dùng thân thể ngăn trở tay lập tức đưa ra ngoài. Rõ ràng là một trưởng bạch cốt. Này bạch cốt bàn tay đầu ngón tay hãy cùng truy thủ như thế. Đột nhiên hướng về Liễu Như vị trí trái tim đâm tới, hàn mang lói lên. Liễu Như cùng thiếu niên này như vậy gần, nơi nào sẽ có phòng bị. Thiếu niên cái kia bạch cốt lệ trào trực tiếp xen vào đến Liễu Như trong lòng. Trái tim miễn cưỡng bị đâm một cái xuyên, Liễu Như một mặt không dám tin tưởng. Nàng làm sao sẽ nghĩ tới thiếu niên này cũng là vong linh. Vẫn là một cái nắm giữ đáng sợ như vậy tâm cơ vong linh. Đây là một cái cùng những kia xác thối, tuyệt thi hoàn toàn khác nhau sinh vật vong linh. Để ngươi quản việc không đâu, chết đi. Vong linh thiếu niên cười, sau đó đem cốt chảo từ Liễu Như nơi ngực rút ra, tàn nhẫn đem cốt chảo vung lên muốn máu tươi. Bất quá, khi làm cốt chảo phóng tới trước mặt, vong linh thiếu niên nhưng phát hiện mình cốt trên vuốt không có một giọt máu. Thiếu niên một trận kinh ngạc. Hắn không hiểu. Chính mình rõ ràng đâm thủng này cái trái tim của phụ nữ. Làm sao sẽ một giọt máu đều không có dính vào. Động tác của mình cũng không có như vậy nhanh a. Còn nhỏ tuổi liền lừa người, còn ác độc như vậy. Liễu Như nhìn kỹ cái này phong linh thiếu niên, trên mặt không có một tia vẻ thống khổ. Thậm chí trong mắt còn lóe qua mấy phần thất vọng tâm ý. Ngươi làm sao có khả năng? Vong linh thiếu niên người cùng nhìn thấy dường như thế gọi lên. Tỷ tỷ đưa ngươi đi đầu thai, đừng tiếp tục hại người. Liễu Như nở nụ cười, cái kia huyết tộc vốn là có quyến rũ lập tức tán phát ra. Trái tim đâm thủng đối với Liễu Như hành động hào không ảnh hưởng. Nàng lập tức chặn lại cái này vong linh thiếu niên yết hầu. Thủ đoạn đột nhiên tăng lực. Giác vong linh thiếu niên còn ở vạn phần sợ hãi. Kết quả một giây sau cổ của hắn liền trực tiếp bị Liễu Như cho bẻ gãy. Mang theo cái kia phó biểu tình kinh hãi đầu sai lệch xuống. Liễu Như nhìn cái này bị bẻ gãy cái cổ cùng chết đi bình thường phong linh thiếu niên, nụ cười trên mặt nhưng không có giảm bớt. Đừng đậu tỉ tỉ, chưa từng nghe nói bẻ gãy cái cổ liền chết đi phong linh. Liễu Như nhìn thấy phong linh thiếu niên thuận thế xả chết, con mắt càng cười thành hình trăng lưới liềm. Nói chuyện, Liễu Như chậm rãi đưa tay thả ở cái này vong linh thiếu niên trên đầu. Khác nào xoa xoa một tên tiểu đệ đệ như vậy ôn nhu. Không. Không, vong linh thiếu niên phát hiện Liễu Như cử động, triệt để cảm giác được sợ sệt. Trong thanh âm mang theo vài phần cầu xin. Liễu Như không có lòng dạ mềm yếu. Ngón trỏ biến ảo ra thật dài huyết tộc móng vuốt. Dối dài đồng thời trực tiếp từ vong linh thiếu niên xương sọ nơi mạnh mẽ xuyên qua đến trong đầu của hắn bộ. Vong linh trong thân thể đều có duy trì chúng nó hoạt động vong linh kết tinh. Liền như cùng người trọng yếu trái tim như thế. chỉ cần vong linh kết tinh vẫn còn, vong linh liền sẽ không tử vong. Liễu Như rất nhanh sẽ phán đoán ra cái này vong linh thiếu niên vong linh kết tinh ở não bộ. Vì lẽ đó dùng huyết tộc móng vuốt nát tan nó vong linh kết tinh. Triệt để đưa cái này xác chết di động ra đi vong linh kết tinh bị đâm xuyên. Này vong linh thiếu niên phát sinh thê thảm như ruột như thế kêu thảm thiết. Hắn năm khổng lập tức bay ra màu đen khí thể đến. Dường như bị rút đi trong thân thể hết thảy tinh khí. Dĩ nhiên ở ngăn ngắn mấy giây thời gian đã biến thành một cổ thây khô. Nhìn thấy vong linh thiếu niên ngỏm rồi, Liễu Như lúc này mới chạm lên thoáng trầm tư một chút. Nàng không hiểu tại sao trước gặp phải hết thảy vong linh không phải xác thối chính là bộ xương, vì sao lại xuất hiện như thế một cái trông rất sống động xác chết di động đến. Theo ta đừng chạy làm mất đi, Liễu Như bàn giao phía sau cậu tử một câu. Mà cậu tử đứng tại chỗ, thân thể không có di chuyển nửa bước, hoàn toàn bị đóng băng dáng vẻ ngay khi trước một khắc. Hắn còn cảm giác mình được cứu trợ. Ai biết nữ nhân này? Nữ nhân này? Cái gì gọi là chưa từng nghe tới bẻ gãy cái cổ liền chết đi vong linh? Nữ nhân này nhưng là trái tim đều bị mặc vào đâm qua thôn dân cậu tử giờ khắc này nội tâm hầu như là tan vỡ. Áp mộng một cái tiếp theo một cái toàn chức pháp sư 58 chương 569 6 thôn diệt chương 569 giờ 6 phút thôn diệt mạc phàm dùng cả hai tay. Sấm sét màu tím cùng đỏ bừng hỏa diễm phân biệt đan dệt. Hắn hiện tại đã có thể làm được đang hoàn thành lôi ấm một giây sau lập tức liền sử dụng tới hỏa tư đến. Dựa vào cấp thứ tư uy lực. Những này nô bộc cấp vong linh trên căn bản đều là bị mạc phàm thuấn sát tiên sư nó. Trước làm sao nói với các ngươi. Hoảng cái gì mạc phàm nhảy đến một vị bị cắn đứt chân thôn dân trước mặt. Vừa tức vừa giận kêu lên. Mạc phàm ngồi xổm xuống. Đem cái này nửa người dưới tất cả đều là huyết thôn dân cho bối lên. Người thanh niên này đã đau đến nước mũi. Nước mắt hốn ở trên mặt. Cả người đều ở thống khổ đến co giật. Nhẫn nhịn đến thành thị chữa trị pháp sư sẽ giúp chân của ngươi phục hồi như cũ. Mạc phàm thiếu kiên nhẫn nói rằng. Mạc phàm cũng là phiền. Trên thực tế những này tập kích vong linh cũng không tính rất mạnh. Chính mình một người liền có thể đem chúng nó tiêu diệt sạch sẽ. Thực sự là thôn dân thần hồn nát thần tính. Rõ ràng không có gặp phải tập kích liền chính mình chạy ra mạc phàm có thể bảo vệ phạm vi. Ngược lại là chết rồi một mảnh. Tuy rằng nhìn quen sinh tử, có thể nhìn thấy lập tức nhiều như vậy vô tội thôn dân làm mất mạng, trong lòng vẫn là đặc biệt không thoải mái. Mạc phàm đem chính mình không thoải mái toàn bộ phát tiết ở những ngày ban ngày đi ra hại người vong linh trên. Rõ ràng hỏa tư liền có thể đưa chúng nó oanh nát bét vài con nô bộc cấp vong linh. Mạc phàm càng là vận dụng cấp trung phép thuật hệ xét. Phích lịch giả xoa từ trên trời giáng xuống. Cái kia vài con còn muốn tàn sát vong linh bị mạc phàm lôi đình lệ trảo cho phá tan thành từng mảnh. Hóa thành từng đám huyết vụ. Lôi đình qua đi, Liễu Như nhấp theo hai cái thôn dân rơi xuống mạc phàm trước mặt. Nàng nhìn chung quanh chu vi, nói với mạc phàm chỉ cứu sống hai người này tiểu hài tử đều không có chuyện gì. Mạc phàm liếc mắt nhìn bên cạnh này ba cái trên người đều mang thương thôn dân. Trên lưng còn thổ một cái hai chân bị gặm đi thanh niên. Nhìn lướt qua chu vi giải rác thi thể, Mạc phàm thở dài một hơi nói đi thôi tận lực. Mạc phàm cùng Liễu Như đem cứu được mấy cái thôn dân giao cho Tô Tiểu Lạc chăm sóc. Tô Tiểu Lạc mang một chút dược phẩm. Có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của bọn họ. Mọi người ngồi vây chung một chỗ. Không có người nói chuyện. Bầu không khí lập tức nghiêm nghị tới cực điểm. Mấy cái bị dọa sợ đứa nhỏ nhẹ giọng gào khóc. Dù sao chết đi những người kia đều là bọn họ thúc thúc thầm thầm loại hình. Liễu Như ngồi ở mạc phàm bên người, nhẹ nhàng xô đẩy hắn một thoáng, thấp giọng nói, vừa nãy ta gặp phải một cái vong linh thiếu niên. Mạc phàm giơ lên ánh mắt ra hiệu Liễu Như tiếp tục nói. Ngay sau đó Liễu Như đem chính mình gặp phải vong linh thiếu niên tình huống giảng giải một lần. Mạc phàm trên mặt vẻ mặt đều nghiêm nghị mấy phần. Không tự chủ nhìn lướt qua cách đó không xa trưởng thôn Tạ Tăng. Không biết tại sao, Hắn luôn cảm giác những việc này cùng cái này có việc ẩn giấu trưởng thôn có quan hệ. Ban ngày đi ra tập kích người vong linh. Này cũng thật là chưa từng nghe thấy à. Có muốn hay không cha cái rõ ràng Liễu Như hỏi. Không có gì hay cha. Đem những thôn dân này đưa đến cổ đô. Bọn họ yêu sao nhỏ sao thế Mạc Phàm thực sự không yêu quản này chuyện vô bổ. Hừm, đưa bọn họ đến cổ đô, sẽ không có nguy hiểm gì. Liễu Như gật gật đầu. Quá hồi lâu. Vong linh không xuất hiện nữa. Nhìn một chút sắc trời. Mạc Phàm cảm thấy không thể lại ở đây lãng phí thời gian. Những kia vong linh ban ngày liền có thể đi ra hại người. Trốn ở nham thạch quyển di gân bản không phải kế hoạch lâu dài. Nhất định phải thừa dịp trước khi trời tối đến cổ đô. Trời mới biết buổi tối sẽ có hay không có rất nhiều vong linh kéo tới đại gia kế tục bắt đầu khởi hành. Lần này Mạc Phàm là hận không thể dùng xích sắt đem những thôn dân này đều thuyên lên. Miễn cho gặp lại một chút việc liền hoảng không chọn lộ. Trải qua trước sự kiện kia sau. Đại gia đối với Mạc Phàm thực lực cũng tương đương tán thành. Bọn họ lại không mù. Mạc Phàm cái kia một cái phép thuật thuấn sát một cái vong linh thực lực làm bọn họ thoáng an tâm một ít. Thẳng đường đi tới. Sắc trời dần muộn. May mà chính là phía trên đường chân trời cái kia mông lung ở sau giờ ngọ mây khói trung nguy nga tường thành cũng dần dần xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Bởi vì là ban ngày. Ngoại thành ngoài tường còn có một chút quân pháp sư đang đi tuần. Nhìn thấy người sống sau đại gia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Dồn dập tăng nhanh bước chân trốn đến trong thành thị. Một đám người đến dưới cửa thành có một đội ăn mặc quân phục pháp sư ở nơi đó canh gác. Các ngươi là nguy cư thôn hoa thôn người thủ vệ quân pháp sư một mặt ngờ vực nhìn bọn họ. Đúng, đúng, ta là trưởng thôn. Trưởng thôn Tạ Tăng lập tức lấy ra một cái con dấu, hiển nhiên cái này có thể biểu thị hắn nguy cư thôn trưởng thôn thân phận. Gần nhất trong thành đều đang bàn luận các ngươi nguy cư người trong thôn sự. Một vị khác tuổi trẻ thủ vệ nói rằng. Đàm luận chúng ta tại sao Hồng Tuấn tỏ rõ vẻ không rõ nhìn bọn họ. Tên kia thủ vệ đội trưởng bĩu môi thuận lợi cầm một phần ngày hôm nay sớm báo cho trưởng thôn xem. Trưởng thôn cầm lấy đến. Liếc mắt liền thấy bắt mắt một nhóm tiêu đề hàm trì một vùng 6 cái nguy cư thôn toàn bộ gặp phải vong linh cướp sạch. Hiếm có người sống sót trưởng thôn nhìn ra đều choáng váng. Nguyên bản hắn cho rằng liền bọn họ hoa thôn gặp phải vong linh công kích. Không nghĩ tới các thôn xóm khác càng nhưng đã diệt vong. Tin tức bế tắc quan hệ. Nếu không là đến cổ đô nơi này hắn còn thật không biết. Chỉ là tin tức này để trưởng thôn trên mặt vẻ mặt càng thêm quái gì, thật giống có chuyện gì căn bản không nghĩ ra. Vậy chúng ta đi rồi, chính các ngươi sắp xếp đi. Mạc Phàm càng xem người trưởng thôn này càng khả nghi tâm, hoàn toàn không muốn than cái này hồn thủy. Cảm tạ các ngươi a, không nghĩ tới ngươi tuổi tác theo chúng ta Hồng Tuấn như thế, cũng đã là như thế cường pháp sư. Một vị đại thẩm kích động nói với Mạc Phàm. Không có các ngươi cố gắng chúng ta cũng cùng nguy cư khác thôn như thế chân tâm cảm tạ các ngươi. Tô Tiểu Lạc từ những thôn khác trang diệt vong tin tức chung phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đối với Mạc Phàm cùng Liễu Như nói cám ơn. Mạc Phàm muốn rời khỏi, không hỏi đến đề đến rồi. Trương Tiểu Hầu chỉ nhận thức Tô Tiểu Lạc. Nguyên bản Mạc Phàm muốn dẫn hắn rời đi nơi này. Đem hắn đưa đến tâm hạ bên kia tâm linh trị liệu một phen. Kết quả này kẻ ngu si nơi nào đều không đi. Liền muốn đi theo Tô Tiểu Lạc bên người. Quả thực như cách không thể nói lý hài tử. Mạc Phàm cũng nắm mất trí nhớ Trương Tiểu Hầu không có cách nào. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Ta trước tiên thông báo quân khu người bên kia một tiếng. Ngươi đem hàng này trước tiên mang bên người đi. Ngược lại cũng đã đến cổ đô. Trương Tiểu Hầu đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Để hắn đi theo Tô Tiểu Lạc bên người cũng được. Tô Tiểu Lạc có thể liệu lý trên người hắn những kia ẩn tật. Hoa thôn người theo Hồng Tuấn đi rồi. Nghĩ đến hiệp hội phép thuật bên kia cũng sẽ cho hiếm hoi còn sót lại những này nguy cư thôn người sắp xếp nơi ở. Này không phải Mạc Phàm muốn lo lắng. Mạc Phàm thông báo Trương Tiểu Hầu huấn luyện viên Phi Giác. Kết quả được báo cho Phi Giác ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ít nhất phải một ngày mới trở về. Không đem Trương Tiểu Hầu chữa khỏi giao cho quân khu bên kia. Mạc Phàm làm sao cũng không yên lòng. Đơn giản ở cổ đô ở thêm cách mấy ngày. Các loại chờ sự tình nơi làm rõ lại về cổ đô. Chúng ta đi cách nào Liễu Như đi theo Mạc Phàm bên người. Nàng có vẻ đối với cổ đô hết thảy đều thật tò mò. Đều là không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Đi gặp thấy ta đồng hương môn. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi ở đây đều có đồng hương a? Liễu Như hỏi. Phỏng chừng mấy cái thành thị đều có chúng ta Bắc thành người. Cũng là nha, các ngươi lúc trước gặp nạn, thật nhiều thành thị đều mở ra đặc khu thu ship các ngươi người bên kia. Toàn chức Pháp Sư 58 chương 570 Trà Xanh Nam chương 570 Trà Xanh Nam. Dựa theo Ải Nam nói, Mạc Phàm tìm tới cái kia được xưng bị Bắc thành người chiếm lính đường phố. Đường phố cũng không dài, hai cái đại lộ trong lúc đó một cái hoành nói, này điều hoành nói bán chính là phép thuật item. Mạc Phàm là ở phép thuật danh giáo. Phần lớn đều là cấp trung ma pháp sư. Ở trong xã hội thuộc về rất có địa vị loại kia. Có thể trên thực tế toàn bộ xã hội còn có vô số những kia ở phép thuật tầng dưới chót giấy rua pháp sư cùng dân chúng. Bọn họ làm một ít cùng phép thuật có quan hệ bán lẻ. Bán ma cổ vật liệu. Đầu cơ ma thạch. Thu mua yêu ma một số có thể dùng vị trí. Này điều về cách nhai chính là như vậy. Bán đều là rất nát tan phép thuật item. Giá cả bình thường ở 500 khối đến 1 vạn đô la trong lúc đó. Bởi vì rất nhiều hai tay ma cụ. Vật liệu giá trị rất khó tính toán. Như loại ma pháp này bán phẩm đường phố tựa như cùng đồ cổ nhai. Phép thuật chín nguyên điểm như thế. Rất nhiều trong túi ngượng ngùng pháp sư đều sẽ tới nơi này đào bảo vật. Tình cờ có thể cho tới thứ tốt. Đối với bọn họ tới nói nhiều một cách ma cụ chính là một lần thực lực chất bay vọt. Mạc Phàm kỳ thực không hy vọng thấy tất cả mọi người. Dù sao coi như là Bắc thành người hắn không nhất định biết hết. Tới nơi này chính là xem bọn họ tình huống làm sao. Liên tục đi qua mấy nhà điếm. Mạc Phàm phát hiện nhân viên cửa hàng. Ông chủ quá nửa là Bắc thành người. Phía nam khẩu âm quá nặng. Bọn họ nhìn dáng dấp tháng ngày trải qua rất không sai. Từng cái cười ha ha. Không có tai nạn mù mịt. Ta đi. Này đều tiến vào cái gì hàng A. Tất cả đều là một đống rác rưởi. Còn bỏ ra 10 vạn đại dương. Tiền không phải tiền A. Một cái hơi khàn khàn tiếng nói ở trong cửa hàng vang vọng lên. Âm thanh thực sự không thế nào êm tai. Bất quá. Mạc Phàm nghe được quen tai. Một chút quét tới phát hiện phát sinh tiếng kêu đến ông chủ là một cái mặt hắc. Mắt tiểu. Tì sụp tỏa nam. Tuy rằng mặt hình có một chút biến hóa. Nhưng vẫn cùng cao trung thì dáng dấp không có gì biến hóa. Triệu chân Mạc Phàm cười cùng người này chào hỏi. Triệu Khôn Ba đầy bụng khí. Nhân vì là thủ hạ mình người mắt chó cầm một đống rác rưởi hàng. Hắn phát sầu bán thế nào mới có thể đem 10 vạn đồng về bản lại đây. Kết quả nghe thấy có người gọi mình biệt hiệu. Nhất thời liền phát hỏa hắn Triệu Khôn Ba là theo Mục Bạch lăn lộn. Có thể Mục Bạch làm sao cũng coi hắn là nửa cái huyên đệ. Không phải chó săn. Những này đồ không có mắt cả ngày như vậy gọi mình. Muốn chết a? Muốn chết a? Có tin ta hay không một cái phép thuật đánh chết ngươi? Nói cho ngươi. Lão tử nhưng là pháp sư. Cấp thứ ba cấp thấp pháp sư Triệu Khôn Tam triều vào điếm đến Mạc Phàm chính là một trận chửi âm lên. Nhưng là mắng Triệu Khôn Ba tiếng âm liền càng ngày càng nhỏ như là gặp ma nhìn Mạc Phàm. Là ngươi. Triệu Khôn Ba chừng mắt cái kia mắt nhỏ đến nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Mạc Phàm làm sao sẽ là Mạc Phàm. Từ khi Bắc thành sau tai nạn Triệu Khôn Ba liền cũng lại chưa thấy người này. Có người nói hắn đã danh tiếng vang xa. Ở Minh Châu học phủ lăn lộn vui vẻ sung sướng. Triệu Khôn Ba không làm sao quan tâm Mạc Phàm bởi vì hắn trước đây xác thực mắt chó coi thường người khác. Thế nhưng Triệu Khôn Ba biết Mục Bạch vẫn luôn ở lưu ý. Mỗi khi biết được Mạc Phàm làm sao, Mục Bạch đều sẽ tức giận bế quan khổ tu. Trung Quy muốn vượt qua Mạc Phàm. Rửa sạch nhục nhã. Là ta đã lâu không gặp. Mạc Phàm nụ cười cực kỳ sán lạn. Thế nhưng lòng bàn tay trên đã có sấm sét hồ quang lại thoáng chuyển động. hàng này miệng chó bên trong lại muốn phun ra một cách để cho mình khó chịu chữ thô tục. Mạc Phàm không ngại như trước kia ở cấp 3 như vậy dạy hắn làm người ông chủ. Có muốn hay không ta tên người đem cái tên này nổ ra đi. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai. Hỏa kế vừa thấy ông chủ cái kia phản ứng, lập tức hộ chủ tâm thiết sáng vẻ. Cuồn cuộn lăn có ngươi chuyện gì? Triệu Khôn ba thiếu kiên nhẫn kêu lên. Đùa giỡn. Này một con đường pháp sư toàn kêu đến phòng chừng cũng không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Triệu Khôn ba lại không ngốc. Làm sao sẽ không biết Mạc Phàm tu vi bây giờ. Cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt a. Mạc Phàm thu hồi lôi điện chi lực đi tới Triệu Khôn ba mặt trước tầng tầng vỗ vỗ bả vai hắn. Triệu Khôn ba cười đến khó coi cố hết sức đến trả lời. Triệu Khôn ba cũng đúng là chó săn, lập tức liền đem Mạc Phàm đến đá điếm sự tình bẩm báo cho Mục Bạch. Mục đến không đến cũng thực sự là nhanh. Mạc Phàm ngồi ở trong cửa hàng trà vẫn không có uống mấy cái. Người này liền mặt không hề cảm xúc đi vào. Trà xanh nam, đã lâu không gặp. Mạc Phàm đánh giá Mục Bạch. Mục Bạch như trước là trang phục khéo léo. Kiểu tóc tỉ mỉ xử lý. Một áo liền quần cũng không biết thật giả nói chung nhìn qua chính là nhà người có tiền hoa. Bất quá. Mạc Phàm có chú ý tới người này giữa hai lông mày ít đi qua lại phần kiêu ngạo kia. Từ phụ. Nhiều hơn mấy phần bình tĩnh thận trọng. Nghĩ đến bác thành sự tình đối với hắn cũng tạo thành không ảnh hưởng. Nghe ải nam nói con đường này là Mục Bạch mua lại. Xem ra Mục Bạch bản lãnh kinh doanh cũng rất cường. Này một con đường cửa hàng có thể không rẻ. Từ tình huống bây giờ đến xem. Mục Bạch hẳn là vẫn còn tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Cửa hàng sự tình là chó săn Triệu Khôn ba đang xử lý. Bác thành cách khác di chuyển đến nhiều người bán đều tới đây cho hắn làm việc. Hiếm thấy hàng này làm việc tốt. Để bác thành cư dân ở bên ngoài không cần ăn nhờ ở đậu. Vốn là Mục Bạch đi tới không có gì tâm tình. Có thể vừa nghe Mạc Phàm câu kia trà xanh nam, sắc mặt lập tức liền âm. Trong lòng không ít mắng Mạc Phàm. Liễu Như ngồi ở một bên, nhìn kỹ hai người kia, luôn cảm thấy Mạc Phàm cùng hai người này bạn học cũ quan hệ kỳ quái đến cực điểm a. Nếu đến rồi buổi tối ta tên Chu Mẫn cũng tới một chuyến, mọi người cùng nhau tụ tụ. Mục Bạch trung quy là một cái có mặt có diện người, lười cùng Mạc Phàm loại này bệnh thần kinh trở mặt. Chu Mẫn cũng cổ đô Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Đừng nói. Chu Mẫn cô nương này thực sự là đã lâu không liên hệ. Bác thành tai nạn dẫn đến quá nhiều quan hệ đều đứt đoạn mất. Mạc Phàm không biết bọn họ đi nơi nào. Cũng không có bọn họ phương thức liên lạc. Nàng ở cổ đô học phủ cùng ta là đồng học. Để danh chi tranh sự tình làm cho nàng bế quan tu luyện rất lâu. Ta cũng thời gian rất lâu chưa thấy nàng. Mục Bạch uống một hớp trà mở miệng nói rằng. Ồ đương nhiên nàng muốn thu được đề danh chi tranh cơ bản không hy vọng. Mạc Phàm gật gật đầu. Đề danh chi tranh không phải dễ dàng như vậy. Chu Mẫn gia đình bình thường thôi. Đơn thuần dựa vào nỗ lực muốn xâm nhập toàn cổ đô học phủ 10 vị trí đầu quá khó. Còn có Vương Bàn Tử cũng ở đồng thời kêu lên đi. Triệu Khôn ba nhớ ra cái gì đó vội vàng nói. Được, đại gia đều là từ Bắc thành tai nạn tới được. Cũng coi như đồng thời từng vào sinh ra tử. Trước đây trong trường học những kia tiểu ăn tiểu oán phóng tới hiện tại kỳ thực cũng không tính là gì. Chỉ là có thể thấy Mục Bạch còn không quá chịu phục. Ta đặt trước địa phương, hai người bọn họ nghe nói ngươi đến cổ đô đều đã đáp ứng đến tụ tụ. Mục Bạch để điện thoại di động xuống nói với Mạc Phàm. Lục, Mục Bạch, ngươi là ở cho Mục gia làm việc. Vẫn là chính mình. Mạc Phàm nhìn quanh một chút những cửa hàng này. Kỳ thực con đường này cửa hàng giá trị không thấp. Chính ta. Mục gia. Hừ hừ, coi chúng ta là ăn mày. Mục Bạch lạnh rên một tiếng đối với Mục gia hiển nhiên rất có oán niệm. Làm sao Mạc Phàm những mày lập tức có nghe tiếp hứng thú. Nói cho ngươi những này cũng vô dụng. Nói chung đại mục thì căn bản không đem chúng ta cái này tiểu chi nhánh gia tộc để ở trong mắt. Thậm chí mục Trác Vân đại bá cũng không phải rất như ý. Bọn họ duy nhất cảm thấy hứng thú chính là mục Ninh Tuyết. Bởi vì Mục Ninh Tuyết trời sinh thiên phú. Mục nói vô ích nói. Nàng trời sinh thiên phú xác thực rất mạnh. Mạc Phàm gật gật đầu. Mục Ninh Tuyết trời sinh thiên phú hẳn là không chỉ là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cái kia bông tuyết sát cung uy lực kinh người để Mạc Phàm đến nay khó quên. Toàn chức Pháp Sư 58 chương 571 bạn học tổ hội chương 571. Bạn học tổ hội một nhà địa đạo thiểm tây món ăn trong phòng ăn. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Khôn Ba, Vương Tam Mập, Chu Mẫn năm người ngồi cùng nhau. Này chỉ sợ là từ khi bác thành sau tai nạn duy nhất một lần cao trung bạn học tổ hội. Nhìn thấy này mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Mạc Phàm trong lòng vẫn là rất trấn an. Mạc Phàm, ngươi bạn gái không theo chúng ta đồng thời tới sao? Triệu Khôn Ba cố ý hỏi một câu. Há, nàng đi về trước. Mạc Phàm biết Triệu Khôn Ba chỉ phải là Liễu Như. Liễu Như cùng đám người kia cũng không nhận ra. Huống chi bọn họ ngồi cùng một chỗ hơn nửa cũng là tán gẫu trước đây cao trung sự tình. Nàng liền không có cần thiết dính vào. Ngược lại là đi tìm Tô Tiểu Lạc bọn họ. Nhìn nguy cư thôn những người kia thu xếp tình huống. Ngươi có bạn gái rồi? Chu Mẫn nhìn Mạc Phàm, nháy cặp kia trong suốt mắt to hỏi. Cũng không tính. Thoại nói đến chúng ta Chu Mẫn đúng là nảy nở a. Càng ngày càng đẹp đẽ. Mấy người các ngươi tại sao không có xuống tay với nàng? Mạc Phàm không nhịn được hỏi một câu. Vương Tam Mập, Triệu Khôn Ba đều là làm nở nụ cười. Bọn họ đúng là muốn ra tay a. Làm sao hai người bọn họ đều không có bước vào đến cấp trung pháp sư. Thậm chí rất khả năng đời này đều không có trở thành cấp trung pháp sư hy vọng. Chu Mẫn hiện tại tốt xấu cũng coi như là cổ đô học phủ sinh viên tài cao. Ngươi ở nhãn tháp tu luyện thế nào? Mục Bạch ngược lại là hỏi Chu Mẫn đến. Chu Mẫn hôm nay mặc đến mức rất trắng thuần. Mắt phượng trung nhưng vẫn là mang theo lúc trước thanh xuân thiếu nữ kiêu ngạo cùng quật cường. Bất quá có thể thấy. Lâu như vậy chưa thấy Mạc Phàm nàng là có chút nhảy nhót. Đều là cầm lấy Mạc Phàm hỏi cái này hỏi cái kia. Ở chúng ta đại Mạc Phàm trước mặt ta sao có thể để tu vi a? Chu Mẫn âm thanh cao hơn một chút còn lật lên tiểu bạc mắt. Nơi nào. Ta tu hệ nhiều tu vi rất tạp. Mạc Phàm khiêm tốn nói rằng, tốt, để ta nhìn ngươi một chút hiện tại cái gì cấp bậc. Chu Mẫn cảm giác là cố ý cho Mạc Phàm thiết bộ, lập tức thuận thế tiếp tục nói. Chu Mẫn cũng không khách khí, trực tiếp đem ý niệm hướng về Mạc Phàm trên người tìm kiếm. Mạc Phàm không hề chuẩn bị tâm lý. Liền cảm giác Chu Mẫn tâm niệm ở tinh thần của chính mình trong thế giới lung tung thoán. Loại này tâm niệm dò tới kỳ thực cũng không có tổn thương gì. Chỉ cần không phải tâm linh hệ pháp sư đều không thể đối với người khác tạo thành bất kỳ uy hiếp. Cái gì mà cũng bất quá là cấp thứ hai tinh vân. Chu Mẫn tra xét đến Mạc Phàm một người trong đó tinh vân liền bị Mạc Phàm chạy ra hơ trêu đến Chu Mẫn một trận không cao hứng quyết miệng. Khà khà, ta cũng không nói ta rất mạnh a. Mạc Phàm khiêm tốn nở nụ cười. Mia nó, cấp thứ hai tinh vân đã rất mạnh được không? Vương Tam Mập kêu quái gì lên, hoàn toàn một bộ bị đả kích đến thương tích đầy mình đến sáng vẻ. Chu Mẫn nói như vậy ngươi đến cấp thứ ba? Mục Bạch những mày hỏi. Không có rồi, nếu như học được liệt quyền cửu tung ta liền có thể đối phó thi tướng, như vậy ta xếp hạng cũng sẽ cao hơn một chút. Chu Mẫn nói rằng. Mạc Phàm nghe được Chu Mẫn oán giận, nhất thời hiếu kỳ hỏi lên. Làm sao? Ngươi xếp hạng là dựa vào đối phó thi tướng là đối phó vong linh? Mục Bạch cải chính nói. Thấy Mạc Phàm còn một bộ nghi hoặc dáng vẻ, liền nói tiếp. Cùng với để học sinh làm không có ý nghĩa luận bàn, còn không bằng để học sinh tinh lực đặt ở vong linh trên. Khối này trên đất có giết không xong vong linh. Chúng ta học phủ sẽ lấy giết chết vong linh số lượng làm học phân càng cao đứng hàng thứ tự nhiên càng cao. Những kia muốn thu được đề danh chi tranh người. Mỗi đến ban đêm hãy cùng hít thuốc lắc như thế. Toàn bộ đều đến ngoại thành tường bên kia ngồi xổm. Mạc Phàm gật gật đầu. Nguyên lai không bạn học giáo là chọn dùng không giống cơ chế a. Cổ đô học phủ bên này còn thật biết điều. dĩ nhiên là lấy học sinh tiêu diệt vong linh công lao đến xếp hạng. Ngoại trừ lấy cái này làm xếp hạng ở ngoài, chúng ta mỗi một quãng thời gian đều sẽ để học viên đến ngoại thành tường cái kia phiên trực. Ta ngày hôm nay chính là muốn phiên trực rồi. Này không ngươi đại mạc phàm đến rồi. Vì lẽ đó cố ý từ chỗ rất xa thâu chạy tới. Chu Mẫn một mặt u oán nói rằng. Vậy ta còn thực sự là thổ sủng nhược kinh. Mạc phàm cũng nở nụ cười. Vậy ngươi hoàn thành đạt được học phân sao? Học phân không đủ là phân phối không tới nên có tài nguyên. Mục Bạc nhìn Chu Mẫn nói rằng. Một tháng tài nguyên không nắm cũng không quan hệ nhiều lắm rồi. Thật vất vả có thể tụ tập cùng một chỗ. Kỳ thực ta cũng là nhớ các ngươi. Chu Mẫn nói rằng. Câu nói này vừa ra đại gia đều trầm mặc, nhưng cũng ở trong lòng tán thành Chu Mẫn nói câu nói này. Cao trung thời kỳ. Đại gia ở trên thao trường thức tỉnh. Đồng thời học phép thuật. Vì thành tích đồng thời nỗ lực. Cũng đồng thời giã ngoại rèn luyện. Trong nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy. Trở thành pháp sư. Đặc biệt là cấp bậc càng cao pháp sư. Kỳ thực còn lâu mới có được như vậy không buồn không lo. Càng nhiều thì là đối mặt sống và chết. Vốn là cũng là. Ở lúc trước bước vào thiên lan phép thuật cao trung ngày thứ nhất thời điểm. Chu hiệu trưởng liền nói với tất cả mọi người. Pháp sư chức trách là cái gì? Người bình thường có thể an ổn vượt qua một đời. Nhưng pháp sư nhưng không có khả năng lắm. Những năm này Mạc Phàm nhìn thấy tử vong đã nhiều vô số kể. Ngay khi ngày hôm qua nguy cư thôn mười mấy cái nhân mạng còn ở đầu ấp. Có thể nên ha ha. Nên ngủ ngủ. Còn có thể làm sao đúng rồi. Hứa Chiêu Đình không phải cùng ngươi cùng cái trường học sao? Triệu Khôn Ba nhớ ra cái gì đó. Đánh vỡ Chu Mẫn đề tài. Mục Bạch tự nhiên biết Hứa Chiêu Đình sự, mạnh mẽ chừng một chút Triệu Khôn Ba. Cái tên này. Thực sự là hết chuyện để nói. Vương Tam Mập cùng Hứa Chiêu Đình là hoạn nạn huyên đệ. Triệu Khôn Ba vừa nhắc tới Hứa Chiêu Đình. Vương Tam mặt béo trên thịt mỡ đều không khỏi run lên một thoáng. Hô một cái khí. Vương Tam Mập mới thật lòng hỏi dò Mạc Phàm nói. Lâu như vậy rồi ta đều còn không biết huyên để ta đến tột cùng là chết như thế nào. Mạc Phàm ngươi khẳng định biết đến. Có đúng hay không? Không có chuyện gì, ta chính là muốn làm rõ ngọn ngành. Nhắc tới Hứa Chiêu Đình, Mạc Phàm tâm tình cũng trầm trọng tận lực bình tĩnh nói, ta đem hắn đốt đi. Ngươi thiêu chết hắn. Tất cả mọi người trợn mắt lên nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm đem tình huống cho đại gia giải thích một lần, đại gia sau khi nghe xong cực kỳ lâu đều không nói gì. Ai? Quên đi. Phỏng chừng lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Ta hiểu rõ tính tình của hắn. Vương Tam Mập thở dài nói. Hắc giáo đình thật sự quá đáng ghét, nếu là có cơ hội, ta cũng nhất định sẽ đem bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Chu Mẫn cắn răng nói rằng. Nhắc tới Hắc giáo đình. Toàn bộ gian nhà đều tràn ngập cửu cùng nổ. Chỉ là bọn hắn đều rõ ràng lấy bọn họ thực lực bây giờ căn bản là không có cách cùng đáng sợ Hắc giáo đình chính diện chống lại. Chỉ có thể thừa dịp tuổi trẻ nỗ lực tu luyện. Tương lai lại có thêm Hắc giáo đình làm loạn. Nhất định phấn đấu quên mình đem bọn họ diệt trừ tiên sư nó. Càng để càng khí. Chu Mẫn ngươi không phải đêm nay muốn phiên trực sao? Thẳng thắn mấy người chúng ta đi theo ngươi tường thành cái kia. Nắm những kia vong linh tiết cho hạ giận đi. Cũng coi như là vì là cổ đô. Vì quốc gia làm điểm cống hiến. Vương Tam Mập cái thứ nhất đề nghị. Cái kia không đi hát. Triệu Khôn Ba nói rằng liền biết kỹ thuật viên. Bạn học tụ hội đều là ăn cơm. Kỹ thuật viên. Có cách mau ý tứ. Đánh quái thăng cấp đi mới kích thích, chúng ta nhưng là pháp sư. Vương Tam Mập hào khí ngất trời nói rằng. Ta không ý kiến. Ta cũng có chút ngứa tay. Mạc Phàm nở nụ cười. Vừa vặn nguy cư thôn sự tình để Mạc Phàm còn có đầy bụng tức giận. Lần này vong linh có thể giết cái sảng khoái toàn chức pháp sư. 58 chương 572 ngụy trang đến mức một tay thật bơ. Chương 572. Ngụy trang đến mức một tay thật bơ. Ăn cơm kết thúc. Mọi người hãy cùng Chu Mẫn đến ngoài thành tường đi tới. Nàng phiên trực điểm là ở Tây Bắc thành giác nơi. Nơi này vong linh số lượng cũng không có cái khác mấy cái chính diện nhiều như vậy. Tương đối thích hợp phép thuật học sinh ở đây rèn luyện cùng soạt đứng hàng thứ. Một đám người theo Chu Mẫn đến tây bắc tường thành xác. Tường thành bên trong là một mảnh khu dân cư. Đa số là bình ải nhà cũ. Từ chỗ cao nhìn xuống này một đám lớn quảng trường. Nội thành hãy cùng một khối bị vung vứt phân thật đậu hũ như thế. Tường thành giác cũng chính là phía tây tường thành cùng mặt phía bắc tường thành tổ hợp địa phương. Phía trên tường thành phi thường rộng rãi dường như một cái đại đường cái giống như vậy. Vài chiếc xe hơi ở phía trên song song tiến lên đều không hề có một chút vấn đề. Tường thành rất trực. Đứng ở tường thành giác nơi này hướng về một người trong đó phương hướng nhìn tới. Liền cảm giác là một cái thẳng tắp xa lộ gác ở dày đặc mái hiên đồng nhất cái độ cao nơi. Hướng về rất xa chỗ rất xa kéo dài. Tường thành nói thật dài. Một chút đều vọng không gặp phần cuối. Liền nhìn thấy cái kia hai hàng đèn đuốc càng ngày càng dày đặc đến đi vào đến trong bóng tối. Vừa đến ban đêm. Toàn bộ tường thành trên đường liền có thể nhìn thấy thành đội pháp sư thủ vệ ở nơi đó. Thỉnh thoảng có phép thuật hào quang trong đêm đen lóng lánh. Khác nào từng bó rực rỡ khói hoa lăng không tỏa ra. Nhưng rất nhanh tường thành ở ngoài trên mặt đất sẽ truyền đến một trận hưởng. Trong bóng tối vong linh máu thịt tung tóe. Đây là giác thành lầu, những bạn học khác môn hẳn là ở bên trong. Chu Mẫn mang theo đại gia đến giác thành lầu. Giác thành lầu vừa vặn liền kiến tạo ở thành đảo giao hối nơi. Nghĩ đến cũng là làm tiếp tế cùng nghỉ ngơi tác dụng. Giác thành lầu cao nhất trên đứng vững vọng đài. Mặt trên có một vị thiên ưng pháp sư canh gác. Hắn màu trắng thiên ưng liền đứng ở vọng tháp đỉnh cao nhất. Cánh đã thu nạp lên. Có thể cặp kia sắc bén ánh mắt lại nhìn chăm chú phương xa nồng đậm hắc ám. Đi vào giác thành lầu. Bên trong đúng là có một ít người đang đi lại. Hiệp hội pháp sư. Săn bắn pháp sư. Quân pháp sư. Du lịch pháp sư. Học sinh. Đúng là hình thành một cái loại nhỏ trạm dịch dáng dấp. Bày sạp bán dược phẩm. Bán ma cụ. Bán mới vừa thu được chiến lợi phẩm. Xuyên qua đoàn người Chu Mẫn mang đại gia đến một cái cách ốp. Cách trong phòng ngồi mấy người, xem trang phục liền biết là đến từ học phủ, bọn họ trên ngực thậm chí còn đừng huy hiệu trường. Huy hiệu trường mỗi cái học phủ đều có. Căn cứ không giống hệ sẽ phân phát màu sắc khác nhau huy hiệu trường lấy biểu thị học viên học hệ. Mà mặt trên rõ ràng đường nét thường thường đại diện cho nên pháp sư cấp bậc. Đồng dạng, học phủ có pháp sư huy chương ở ngoài. Hiệp hội phép thuật, liệp giả liên minh, quân đội cũng đều có tương ứng thân phận chi chương. Bất kể là hoàn thành nhiệm vụ vẫn là tiến hành treo giải thưởng, đoàn đội đều phi thường trọng yếu. Vì một chút phân rõ cấp bậc cùng khác hệ, phần lớn pháp sư đều sẽ đem pháp sư chi chương đái ở trước ngực. Chu Mẫn liền vẫn mang học phủ huy chương. Huy chương hiện ra chính là hỏa đồ hình. Đại diện cho nàng là hỏa hệ cấp trung pháp sư. Trung gian hai ngân văn. Lại đại diện cho nàng hỏa hệ tinh vân cấp thứ hai. Cũng chính là cấp thứ hai cấp trung hỏa hệ pháp sư. Chu Mẫn đang dùng cơm nào sẽ liền cố ý xem Mạc Phàm có hay không có đái pháp sư văn chương. Kết quả Mạc Phàm trước ngực không có thứ gì. Nàng không thể làm gì khác hơn là trực tiếp dùng ý niệm đi dò xét. Mạc Phàm vừa nãy cùng nhau đi tới. Phát hiện thành trên đường người tất cả đều mang pháp sư chi chương. Như là một loại quy định. Quả nhiên. Khi làm Chu Mẫn vừa muốn hướng về hắn mấy cách bạn học giới thiệu thì. Một cái rất bất hữu thiện âm thanh liền lập tức truyền ra. Không có pháp sư đái pháp sư chi chương người đều xin mời lập tức rời đi. Nơi này không phải là những người không có liên quan có thể quan sát. Người nói chuyện là tỏa ở chính giữa một cái hơi mập thanh niên. Một thân ăn mặc không tầm thường. Vầng trán tự kiêu không hề che giấu chút nào. Tương Lê học trưởng, bọn họ là ta cao trung bạn học, đều là pháp sư đến giúp đỡ ta hoàn thành phiên trực. Chu Mẫn vội vội vàng vàng đối với cái này vơ tử lông mày hơi mập thanh niên nói rằng. Này thanh pháp sư chi trương đã đứng lên đi. Hiệp hội phép thuật bên kia là có quy định. Miễn cho sau đó bị thẩm phán viên răn dạy. Một người trong đó mang khăn quàng cổ tuấn tú nam học viên nói rằng. Mục Bạch tự nhiên rõ ràng quy củ của nơi này. Liền liếc mắt nhìn Vương Tam Mập cùng Triệu Hôn Ba Đạo. Hai người các ngươi có pháp sư chi trương chứ? Hai người lập tức đem pháp sư chi trương lấy ra. Đừng ở trước ngực. Bọn họ đều là cấp thấp pháp sư. Pháp sư chi trương cùng người đang ngồi có rõ ràng chênh lệch. Một chút liền có thể nhìn ra. Cái kia gọi Tương Lê ra hỏa nhíu mày. Mở miệng nói rằng. Chúng ta là hướng về tường thành ở ngoài đội ngũ. Yêu cầu là cấp trung pháp sư. Hai người các ngươi xuống chính là cho vong linh đưa bữa tối. Triệu Hôn Ba cùng Vương Bàn Tử đều bị nói tới mãn đỏ mặt lên trong lúc nhất thời không biết nên đi nên lưu. Không có chuyện gì. Hai người các ngươi ở tường thành bích bên này cho chúng ta làm tiếp ứng. Hướng về nơi sâu xa đi sự tình giao cho chúng ta là tốt rồi. Mục Bạch vội vàng đối với hai người nói rằng. Hay, hay. Triệu Hôn Ba gật đầu liên tục. Phân phối xong hai người bọn họ sau khi. Cái kia gọi Tương Lê học viên mới không có nhiều lời. Hắn thu hồi mấy phần bất mãn ánh mắt sau khi vừa vặn phát hiện Mạc Phàm vẫn cứ không có đái pháp sư chi trương. Lập tức trừng mắt nói. Không nghe ta mới vừa nói sao. Lung vẫn là làm sao. Cho rằng này ngoại thành tưởng là chơi vui địa phương. Chu Mẫn không đợi Tương Lê quát lớn xong liền vội vàng đi khuyên can. Cũng đối với Mạc Phàm xin lỗi cười cợt. Người bạn học thật sự không hữu hảo. Mạc Phàm không đáng kể cười cợt. Từ trong túi tiền tùy tiện móc ra một cái pháp sư chi trương. Nếu chỉ là đái một đái. Mạc Phàm không đến nỗi ăn no dưỡng mỡ đem mình bốn cái pháp sư chi trương đều móc ra. Liền chảo cưu như thế bắt được một cái. Kết quả là ám ảnh hệ. Cấp trung cấp thứ hai hóa ra là cao thủ A. Cái kia đái khăn quàng cổ tuấn tú học viên đúng là khá là hiền hòa, cười nói với Mạc Phàm. Hắn nhưng là Minh Châu học phủ đời mới biểu nha. Chu Mẫn lập tức bổ sung một câu. Minh Châu học phủ đời mới biểu liền một cái cấp trung cấp thứ hai, xem ra Minh Châu học phủ cũng là như vậy. Cái kia Tương Lê lập tức khịt mũi con thường. Cũng chưa hề đem Mạc Phàm này cấp trung cấp thứ hai ám ảnh hệ quá để ở trong mắt. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, chờ thêm đầu cho chúng ta chỉ thị đi cũng sắp rồi. Một tên mang săn bắn giả chi trương 30 tuổi nam tử nói rằng. Người này hẳn là người học sinh này đội ngũ dẫn đầu. Xem ra bọn họ cần một cái kinh nghiệm khá là lão đạo người đến chỉ huy bọn họ làm sao đối kháng vong linh. Mạc Phàm. Con mẹ nó ngươi đừng dọa ta a. Phụ tu ám ảnh hệ ngươi đều cấp trung cấp thứ hai. Vậy ngươi chủ tu cái kia hai cái hệ. Vương Tam Mập tiến tới nhỏ giọng hỏi dò Mạc Phàm. Cao hơn một chút. Mạc Phàm cũng không ẩn giấu thành thật trả lời Vương Tam Mập. Vương Tam Mập nhất thời coi như người trời bất quá. Rất nhanh hắn lại âm thầm nở nụ cười. Đầu trộm đuôi cướp nói với Mạc Phàm. Chu Mẫn người học trưởng kia thật làm cho người khó chịu. Chờ chút ngươi triển lộ ra thực lực chân thật đến. Khà khà khà hắc. Nắm cái phủ tu hệ trương đi ra. Quả nhiên vẫn là ngươi Mạc Phàm tối hiểu. Ngụy trang đến mức một tay thật bơ ta thật không trang. Tùy tiện cầm một cái. Chà chà tùy tiện nắm một cái. Được rồi ta đều cảm giác mình rất trang. Không có chuyện gì sao có tư bản